Luân hồi nhạc viên chương 3697 tới chương 3703. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong chủ điện sâu nhất của cổ di tích, sau khi Tô Hiểu ném vương miện linh hồn vào không gian xoáy vốn rung động không ngừng đột nhiên đứng im. Chủ điện cùng rung động cũng lắng xuống. Sự yên tĩnh này kéo dài khoảng vài giây, rồi một tiếng ê phịch ê trầm đục truyền đến. Vương miện linh hồn bị bắn ra từ bên trong, khiến không gian xoáy bị mở rộng cưỡng chế, rìa nơi tràn đầy các chỗ sụp đổ cao thấp không đều. Trong nháy mắt vương miện linh hồn bay ra, Tô Hiểu đã lấy ra hộp vực sâu, dùng hộp vực sâu mở rộng để hứng lấy vương miện linh hồn. Hắn khi bột ê một tiếng đóng chặt hộp vực sâu, kích hoạt thuật thức phong ấn trên đó. Còn về việc vương miện linh hồn tại sao không thoát khỏi mình, điểm này Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Hắn phán đoán đây là một trong những quy tắc của ân nguyên tội vật. Trước mắt hắn và vương miện linh hồn có chút liên kết, cả hai đều ghét bỏ nhau, nhưng vì tạm thời chưa gặp được ân người hữu duyên nên không thể đưa vật này ra ngoài. Sau khi Tô Hiểu cất hộp vực sâu, hắn ra hiệu cho nữ thần may mắn có thể bắt đầu. Một bên, khí tức của nữ thần may mắn bùng phát. Đồng tử hai mắt nàng hiện lên những vòng tròn màu vàng nhạt, toàn thân nàng cũng toát ra uy nghi và thần thánh của nữ thần. Một đoàn thần huyết tràn ra từ lòng bàn tay nàng, mái tóc dài tung bay. Nàng một tay nắm lấy đoàn thần huyết này. Đông. Một cổ sóng xung kích màu vàng lấy nữ thần may mắn làm trung tâm khuếch tán. Những đường văn cổ xưa lại bất quy tắc bò lên cánh tay phải nàng. Nàng dùng tay phải nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Tô Hiểu. Giây lát sau, toàn bộ ánh sáng vàng trên người nàng tràn vào lồng ngực Tô Hiểu. Điều này khiến nữ thần may mắn vốn mái tóc không gió mà bay, bỗng chốc sắc mặt tái nhợt. Những vòng tròn màu vàng nhạt trong mắt cũng biến mất, toàn thân nàng như bị hút cạn. Ai nói thần vị may mắn không thể đề cao vận thế diệt pháp? Này không phải, có thể không? Nữ thần may mắn thở dốc mở miệng. Nàng lại bay lên. Đa số trường hợp, nữ thần may mắn có thể bay thì sẽ không đi đường. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được hiệu quả ê thần thánh chúc phúc ê của nữ thần may mắn. Thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời tăng lên 149 điểm. Kéo dài 2 giờ, thời hạn nguyên bản là 750 giờ trở lên, vì ngươi là diệt pháp chi ảnh có vận thế khổng lồ, dẫn đến thời gian tăng thêm này giảm bớt rất nhiều. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận vận thế của mình, nhưng không cảm nhận được gì cả. Hắn không phát triển năng lực phương diện này, nên tự nhiên không giỏi cảm nhận. Thuộc tính may mắn của Tô Hiểu khi vào thế giới này là 58 điểm. Hắn dùng tượng đá vận rủi vĩnh cửu tăng thêm 2 điểm. Sau đó, chủ tể vận mệnh tăng thêm, làm trang bị này thường xuyên tăng thuộc tính may mắn, lại lần nữa tăng thêm 2 điểm, khiến thuộc tính may mắn của hắn đạt tới 62 điểm. Không chỉ thế, vì trước đó tiêu diệt ê đặc tính bất diệt ở vật vực sâu sinh sôi, cùng với ác mộng chi vương, cũng như tộc bạo thực bắt đầu tiêu trừ khu vực ác mộng trên đảo ác mộng, điều này khiến hắn nhận được phản hồi của thế giới này. Thân ở trong thế giới này, thuộc tính may mắn u 10 điểm. Điều này khiến thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đạt tới 72 điểm. Lại tính thêm 149 điểm tạm thời tăng thêm vừa rồi, thuộc tính may mắn của hắn đạt tới mức cao nhất từ trước tới nay là 221 điểm. Chưa hết, Tô Hiểu lấy ra chủ tể vận mệnh. Hiện tại chủ tể vận mệnh không còn tăng thêm thuộc tính may mắn cố định, mà là tăng cường theo tỷ lệ phần trăm mạnh mẽ, tăng thêm 45% thuộc tính may mắn hiện tại. Tô Hiểu đã dùng tinh thể linh hồn, đại, sao chép năng lực của chủ tể vận mệnh. Hiện tại trực tiếp kích hoạt là được. Được. Một cổ gợn sóng màu vàng nhạt lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của ngươi đã đạt tới 300 điểm, đây là cực trị thuộc tính may mắn của thế giới này. Dù không nắm giữ bất kỳ năng lực nhân quả, vận mệnh nào, Tô Hiểu vẫn mơ hồ cảm nhận được vận thế của mình. Nhưng cảm giác này rất mơ hồ, hơn nữa chỉ xuất hiện vài giây sau khi thuộc tính may mắn đạt tới 300 điểm. Tô Hiểu lấy ra ngân nguyệt chi nhận, dùng nó cắt qua lòng bàn tay mình. Không xuất hiện vết máu, mà là bùng phát ra lực lượng ánh trăng, bám vào trảm long thiểm. Hắn ê bột ê một tiếng vỗ tay, lấy âm thanh làm dẫn kích hoạt linh tính chi nhận. Hiệu quả ghi linh hồn chấn minh ở sắc bén dị gia trì vào trảm long thiểm. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu bước vào không gian xoáy phía trước, đi tới thần vực. Sau một hồi không gian chấn động ngắn ngủi, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu rộng mở thông suốt. Không thấy tưởng tượng về liệt diễm thiêu đốt, cũng không có khói đặc vàng khe tràn ngập. Ngược lại, không khí đặc biệt tươi mát. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt như đang ở đỉnh mây mù. Dưới chân là một lớp mây mù dày gần 20cm, lắng động trên mặt đất. Phía dưới nữa là những phiến đá vuông vức. Tô Hiểu tháo mặt nạ phòng độc ra, ném nó đi. Phía sau, không gian chấn động nhẹ. Nữ thần may mắn đang lơ lửng cách mặt đất 2m. Trận chiến này, bố bố Uông và ba ha đều không thể tới, có thể bị sét đánh trúng. Nữ thần may mắn thì không thể bị sét đánh trúng. Tô Hiểu đưa mắt nhìn phía trước. Bầu trời sáng sủa, mặt đất lắng động mây mù. Cảnh tượng này đúng là xứng với cái tên thần vực. Chỉ có điều, cách đó trăm mét phía trước, từng mảng bột phấn lớn dần dần rơi xuống. Nhìn có vẻ như là một tòa kiến trúc hùng vĩ đã bị nổ tung tan nát, mới để lại những bột phấn này. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi cây sa ném vào không gian xoáy hai chiếc giày. Đó là vật tế cho thần điện. Huy Quang Chi thần đối mặt với tế phẩm như vậy, vô cùng kinh sợ. Nhưng chưa kịp áp dụng thủ đoạn ứng phó, khói đặc vàng khè trong hỗn độn đã tràn ra. Càng khiến Huy Quang Chi thần kinh ngạc là, hắn lại bắt đầu kéo dài tổn thương linh hồn đã nhận trước đó. Đây còn chưa phải điểm chí mạng nhất. Loại sương mù vàng không rõ nguồn gốc này lại có khả năng cháy rất mạnh. Trong tình huống này, ba quả Apollo gây nổ được tế phẩm đến. Bịch ở một tiếng, không chỉ Apollo nổ, mà cả sương mù vàng trong thần điện cũng nổ. Đây cũng là lý do tại sao ba quả Apollo đã nổ tung thần điện của Huy Quang Chi thần thành bột phấn. Với cường độ vật chất của thế giới cấp 9, cộng thêm thần điện của Huy Quang Chi thần được gia trì nhiều thuật thức cao cấp, không nên bị nổ tung thành bột phấn như vậy. Sau khi tất cả bột phấn rơi xuống, Tô Hiểu nhìn thấy một thân ảnh ở phía sau. Thân ảnh này cao trên 4 mét, sau lưng mọc hai cánh. Trên hai cánh là từng mảnh vảy màu vàng lộ ra, trông có cảm giác kim loại. Đúng vậy, thân ảnh cao hơn 4 mét, đầy áp bách cảm giác này, chính là Huy Quang Chi thần. Toàn thân hắn là lớp vảy màu trắng lộ ra ánh kim, bao gồm cả chiếc sừng thú uốn cong về phía sau trên trán, đều là như vậy. Trên khuôn mặt hắn là nửa mặt nạ cấu thành từ vảy, phần miệng của mặt nạ có nhiều lỗ thoát khí. Lúc này, Huy Quang Chi thần tay cầm Ỷ Thương Sĩ Quan, đôi đồng tử màu vàng kia, lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ. Ánh mắt lạnh lùng đó, rất có cảm giác áp bách. Đương nhiên, điều này vẫn không thay đổi được việc giá trị sinh mệnh của Huy Quang Chi thần chỉ còn 85.7%, cùng với trạng thái chịu vận thế xấu. Là thần linh hệ quang minh, Huy Quang Chi thần nhất định có năng lực phục hồi mạnh mẽ. Với sự hiểu biết của cây sa, hắn đương nhiên đoán được điểm này. Vì vậy, trong những món quà tế cho Huy Quang Chi thần vừa rồi, hắn đã thêm chút gia vị, khiến năng lực phục hồi của Huy Quang Chi thần bị kìm hãm khoảng hơn 10 phút. Điều này cũng đại diện cho một điều, nếu không thể tốc chiến tốc thắng trong vòng mười mấy phút, Huy Quang Chi thần sẽ phục hồi về trạng thái đầy trong thời gian ngắn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Huy Quang thần năng xếp thứ hai về chiến lực trong thế giới này. Huy Quang Chi thần khẽ vung Ỷ Thương Sĩ Quan ở trong tay. Ngọn thương cắt qua không khí để lại một vết nứt không gian màu đen nhạt. Có thể thấy sát thương lực của cây Ỷ Thương Sĩ Quan y này đã ngưng tụ đến cực điểm. Ánh sáng ngưng tụ khiến ngọn thương này sắc bén, tương đương với Trảm Long Thiểm ở giai đoạn hiện tại. Điều này cũng đại diện cho một điều, mặc dù Tô Hiểu và Huy Quang Chi thần đều có thể chất mạnh mẽ, nhưng vũ khí và chiến kỹ của cả hai đều mạnh đến không hợp lý. Cả hai đều có khả năng giết chết đối phương trong thời gian ngắn. Tương đương với hai cường giả công cao, lực mạnh, nhanh nhẹn, phòng thủ trung bình, đang tiến hành cuộc chiến liều mạng. Phía sau Tô Hiểu, chúng thần chi nhãn biến mất. Đến cấp 9, trang bị trinh sát cấp thánh linh chúng thần chi nhãn đã không thể bình thường trinh sát thông tin địch nhân. Điều này dẫn đến việc Tô Hiểu chỉ biết tên địch nhân và lượng sinh mệnh còn lại. Tranh. Trường đao của Tô Hiểu xuất vỏ. Trung tâm đồng tử hắn lộ ra ánh lam. Đây là biểu hiện của việc chuyển sang trạng thái dịch tốc độ ở hạch hồn. Hiện tại dùng hạch hồn tốc độ là thích hợp nhất. Hắn không thể chống đỡ cứng với công kích của địch nhân. Ngọn thương y sĩ quan thương y kia, tuyệt đối là chém đâu đứt đấy. Bị đối phương chém trúng cổ, vậy hành trình trở nên mạnh mẽ của hắn sẽ kết thúc tại đây. Tô Hiểu từ từ thở ra một hơi. Dù trước khi giao chiến, hắn đã dùng phương thức nào để suy yếu thực lực của Huy Quang Chi thần, nhưng chỉ cần trận chiến bắt đầu, hắn sẽ đối mặt với sự cảnh giác tột độ. Oanh. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm, như sóng khí khuếch tán ra xung quanh. Còn ở đối diện, ánh sáng vàng rực rỡ bùng phát. Huyết khí và quang mang va chạm mạnh mẽ. Hai loại khí tức va chạm phát ra tiếng động rung động, còn ăn mòn lẫn nhau. Diệt pháp. Đồng tử màu vàng của Huy Quang Chi thần nheo lại. Hắn đã hiểu tại sao lại có cường địch đánh tới. Trong lúc đó, hai mắt hắn hóa thành màu vàng rực rỡ. Đây là biểu hiện của việc lực lượng phong ấn toàn bộ triển khai. Đối chiến với diệt pháp, Huy Quang Chi thần sẽ không chút nào chủ quan và giữ lại. Sự giao phong của khí tức dẫn đến từng tiếng nổ khí và tiếng vang trời. Trên bầu trời, một tiếng y rắc ơ sấm nổ vang lên. Uy thế như vậy khiến nữ thần may mắn đang núp ở xa quan chiến nuốt nước miếng. Nàng bỗng cảm thấy khoảng cách né tránh ngàn mét vẫn không an toàn. Nàng bắt đầu tiếp tục lùi xa hơn. Ngay lúc nữ thần may mắn cho rằng Tô Hiểu và Huy Quang Chi thần sẽ nói vài câu mở đầu, khí tức của cả hai bỗng thu về. Tay cầm đao, trường đao chỉ xiên mặt đất. thân hình Tô Hiểu hơi cúi thấp. Còn ở đối diện, Huy Quang Chi Thần vốn muốn giang cánh bay lên, không hiểu sao lại kết thúc động tác bay. Đây là vì hắn cảm giác được cảnh báo kéo dài. Một khi bay, dù là hắn bay vượt tốc độ ánh sáng, vẫn sẽ bị đánh xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến. Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần đồng thời biến mất tại chỗ. Khi cả hai hiện thân, đều đã tấn công đến trước mặt nhau. Làm! Trường đao và thương sĩ quan chống đỡ. Trong nháy mắt yên tĩnh, không gian xung quanh ngàn mét y két êm một tiếng tràn đầy vết nứt. Từng lớp sóng xung kích, lấy Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần làm trung tâm khuếch tán, khiến mây mù trên mặt đất dâng lên. Nhìn từ trên cao cảnh tượng này, sẽ cảm thấy vô cùng chấn động. Chỉ có điều, là người quan chiến duy nhất trong trận chiến này, nữ thần may mắn không cảm thấy chấn động. Nàng hiện tại hối hận sao mình lại không nghĩ ra, đến quan sát diệt pháp và ác thần tử chiến. Nàng nhìn cách mình mười mấy mét, không gian tràn đầy vết nứt, giống như mảnh thủy tinh. Nàng phỏng đoán, nếu vừa rồi ở trong phạm vi đó, nàng cũng có thể vỡ ra. Hiện tại tuy nói thân thể không vỡ ra, nhưng tâm thái của nàng đã nứt rồi. Lưỡi đao của trường đao và ngọn thương của thương sĩ quan chống đỡ phát ra tiếng y ken két. Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần bốn mắt nhìn nhau. Ngay trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm thấy phía sau gáy xuất hiện cảm giác tê dại rất nhẹ. Đây là cảm giác đau đớn. Hắn theo bản năng nghiêng người. Tranh. Ngọn thương sĩ quan lướt qua, chặt đứt vài sợi tóc đen của Tô Hiểu đang nghiêng người. Vì nghiêng người, trường đao trong tay không thể tiếp tục chống đỡ thương sĩ quan đối diện. Huy Quang Chi Thần thu thương đồng thời, đâm ra một thương. Thương này giản dị tự nhiên nhất, nhưng lại cho người cảm giác không thể tránh né. Như thể thân thể, linh hồn, tinh thần đều bị mũi thương này hút vào, không thể tránh. Chiến kỹ thần linh. Tô Hiểu lúc này đánh giá ra đây là phong cách chiến đấu gì? Nói đơn giản, chiến kỹ thần linh rất giống với kỹ pháp hình, chỉ có điều thuộc về kỹ pháp hình đặc tính chuyên môn. Ví dụ như chiến kỹ huy quang, chỉ có huy quang thần năng nắm giữ, và cũng chỉ thích hợp với chính hắn. Thần linh có loại chiến kỹ này, nhất định là kinh nghiệm bách chiến. Thương sĩ quan xuyên qua đầu Tô Hiểu, nhưng ánh mắt Huy Quang Chi Thần lại không chút dao động. Một tay cầm thương, ngọn thương tùy ý lướt qua, quét tan tàn ảnh của Tô Hiểu để lại tại chỗ. Cách mười mấy mét, Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Máu tươi chảy xuống từ khóe mắt hắn. Vừa rồi thương này, suýt chút nữa xuyên thủng đầu hắn. Nhưng so với thương gần như chắc chắn trúng này, ngọn thương quét ngang đến từ phía sau trước đó thật ra còn nguy hiểm hơn. Trong cảm giác của Tô Hiểu, đó hẳn là một loại năng lực phân thân. Năng lực này không giống với phân thân bình thường, sẽ tồn tại mãi mãi. Phân thân của Huy Quang Chi Thần chỉ tồn tại 2-3 giây. Vấn đề là, phân thân tay cầm thương sĩ quan giống hệt bản thể. So với phân thân tồn tại kéo dài, Tô Hiểu cảm thấy loại phân thân có thể lựa chọn đột nhiên cấu thành tại bất kỳ địa điểm nào, muốn nguy hiểm hơn vài phần. Còn một vấn đề nữa là, một khi Huy Quang Thần năng trao đổi vị trí với phân thân của mình, vậy thì phiền phức. Điều này khó đối phó hơn nhiều so với dịch chuyển tức thời. Tay trái Tô Hiểu nhìn như vô thức hoạt động nhẹ, nhưng thật ra là kích hoạt lôi chi linh giấu trong ống tay áo. Từ đó dùng thuộc tính may mắn để dẫn lôi. Vì Tô Hiểu chỉ tiến hành dẫn lôi sơ bộ nhất, điều này khiến giới lôi không lập tức bổ xuống. Nhưng đối diện, Huy Quang Chi Thần lập tức cảnh giác, nhìn lên bầu trời. Bành! Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung. Mây mù tại vị trí hắn tứ tán. Còn bản thân hắn thì lướt qua một đạo huyết ảnh giữa mây mù. Nhận đạo đao ở huyết ảnh. Tô Hiểu tấn công đến trước Huy Quang Chi Thần. Trường đao trong tay hóa thành màu huyết sắc, một đao chém xuống. Đao này vừa nhanh vừa mạnh. Leng keng một tiếng, sĩ quan giá thương chống đỡ trường đao. Ngay trong nháy mắt yên tĩnh, không gian trong vòng ngàn mét y két một tiếng tràn đầy vết nứt. Từng tầng sóng xung kích, lấy Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần làm trung tâm khuếch tán, khiến mây mù trên mặt đất dâng lên. Nhìn từ trên không cảnh tượng này, sẽ cảm thấy vô cùng chấn động. Chỉ có điều, là người quan chiến duy nhất trong trận chiến này, nữ thần may mắn không cảm thấy chấn động. Nàng hiện tại hối hận sao mình lại không nghĩ ra, đến quan sát diệt pháp và ác thần tử chiến. Nàng nhìn cách mình mười mấy mét, không gian tràn đầy vết nứt, giống như mảnh thủy tinh. Nàng phỏng đoán, nếu vừa rồi ở trong phạm vi đó, nàng cũng có thể vỡ ra. Hiện tại tuy nói thân thể không vỡ ra, nhưng tâm thái của nàng đã nứt rồi. Lưỡi đao của trường đao và ngọn thương của thương sĩ quan chống đỡ phát ra tiếng y ken két. Tô Hiểu và Huy Quang Chi Thần bốn mắt nhìn nhau. Ngay trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm thấy phía sau gáy xuất hiện cảm giác tê dại rất nhẹ. Đây là cảm giác đau đớn. Hắn theo bản năng nghiêng người. Tranh. Ngọn thương sĩ quan lướt qua,

không gian tràn đầy vết nứt, giống như mảnh thủy tinh. Nàng phỏng đoán, nếu vừa rồi ở trong phạm vi đó, nàng cũng có thể vỡ ra. Hiện tại tuy nói thân thể không vỡ ra, nhưng tâm thái của nàng đã nứt rồi. Lưỡi đao của trường đao và ngọn thương của thương sĩ quan chống đỡ, phát ra tiếng y ken két. Tô Hiểu và Huy Quang Chi thần bốn mắt nhìn nhau. Ngay trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm thấy phía sau gáy xuất hiện cảm giác tê dại rất nhẹ. Đây là cảm giác đau đớn. Hắn theo bản năng nghiêng người. Tranh. Ngọn thương sĩ quan lướt qua, chặt đứt vài sợi tóc đen của Tô Hiểu đang nghiêng người. Vì nghiêng người, trường đao trong tay không thể tiếp tục chống đỡ thương sĩ quan đối diện. Huy Quang Chi thần thu thương đồng thời, đâm ra một thương. Thương này giản dị tự nhiên nhất, nhưng lại cho người cảm giác không thể tránh né. Như thể thân thể, linh hồn, tinh thần đều bị mũi thương này hút vào, không thể tránh. Chiến kỹ thần linh. Tô Hiểu lúc này đánh. Trong thần vực, mây mù lãng đãng, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên chiếc ghế tinh thể rộng lớn, tay cầm bình thuốc, uống một ngụm cảm thấy thương tổn ở tạng phủ giảm đi không ít. Bên cạnh, may mắn nữ thần nhìn thấy cảnh này, biểu cảm có chút phức tạp. Nàng thầm nghĩ, nếu không phải có trình độ của một dược tề đại sư, tuyệt đối không thể nào uống thuốc trị thương mà lại hét lên như uống nước ép trái cây. Tô Hiểu không biết may mắn nữ thần đang nghĩ gì, hiện tại hắn chỉ muốn sớm khôi phục trạng thái, tranh thủ khi vận thế tăng thêm chưa biến mất, mở bảo rương. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 ở lựa chọn, đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn, vòng thứ 3. Độ khó, LV80-LV86. Giới thiệu nhiệm vụ, ngươi đã thành công săn giết kẻ lừa gạt và kẻ mật báo. Mục tiêu tiếp theo ngươi săn giết sẽ đưa nhiệm vụ chính tuyến này sang các nhánh khác nhau. Mục tiêu có thể lựa chọn, kẻ bí ẩn, kẻ phản chiến. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, khởi nguyên thạch 3 viên. Nhắc nhở, sau khi thăng cấp cửu giai, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến ở thế giới đầu tiên chắc chắn là khởi nguyên thạch. Số lượng cụ thể sẽ dựa vào độ khó nhiệm vụ, mức độ hoàn thành nhiệm. Các yếu tố khác để tổng hợp phán định. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 cuối cùng đã kích hoạt. Trước đó, sau khi đánh chết ác mộng chi vương và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2, mặc dù thu được 2 viên khởi nguyên thạch bình thường làm phần thưởng, nhưng nhiệm vụ chính tuyến như bị kẹt lại, không có bước tiếp theo. Xem xét nội dung nhiệm vụ, Tô Hiểu quyết định hành động theo kế hoạch ban đầu, thu thập hoa hồng đen trước, còn vua sa tặc thì tạm thời không vội. Vua sa tặc không chỉ là quân chủ của sa mạc chi quốc, mà thực lực của đối phương còn xếp thứ 4 trong thế giới này, rất khó đối phó. Lần đối chiến với Huy Quang Chi thần này đã khiến Tô Hiểu phát hiện không ít vấn đề của bản thân. Đầu tiên là tích lũy chưa đủ, tiếp theo là độ chịu đòn kém. Vừa nãy tự chiến, suýt chút nữa bị Huy Quang Chi thần đánh một chiêu hạ gục. Nếu không phải hiệu quả hắc ám cho tàn của cơ sở bị động ở nội tường ngâu kích hoạt, làm cho lực phòng ngự của hắn tăng vọt trong thời gian ngắn, hắn vừa nãy đã nguy hiểm rồi. Tô Hiểu ước tính, một khi năng lực hồi phục của hắn, ví dụ như kỹ năng đội ngũ ở sức sống thức tỉnh và các hiệu quả trị liệu khác bị ngăn chặn, thì hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 5 đến 6 lần tấn công của Huy Quang Chi thần. Ở giai đoạn hiện tại, muốn tăng cường sinh tồn lực là khá khó khăn. Thuộc tính thể lực chân thực tương ứng với cơ sở bị động ở thể hồn đã nâng lên LVS, tức là cấp độ cực hạn tuyệt đối. Muốn tiếp tục tăng sinh tồn lực, trừ phi nắm giữ một loại năng lực bị động sinh tồn mạnh mẽ mới. Vấn đề là, cơ sở bị động ở linh nhận và cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh vẫn đang đói khóc đòi ăn, còn cái hao tổn tài nguyên hơn là cơ sở bị động ở tật ảnh lại chưa tăng lên cấp nào. Thêm vào việc phát triển ba tông sư, thật sự không phát triển nổi năng lực hệ sinh tồn mới. Tô Hiểu hiện tại cực kỳ thiếu linh hồn tiền, bởi vì ngoài những năng lực kể trên, cơ sở bị động tương ứng với thuộc tính lực lượng chân thực của hắn vẫn chưa có được. Việc phải có được cái này trong thời gian tới không chỉ vì cơ sở bị động tương ứng với lực lượng tăng cường chiến lực bản thân rất nhiều, mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Tổng cộng có 7 loại năng lực cơ sở bị động, lần lượt tương ứng với các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn. Hơn nữa, sau khi nắm giữ cơ sở bị động, Tô Hiểu phát hiện một điều, đó là những kỹ năng này được khắc ấn và phân loại riêng vào một loại kỹ năng độc lập. Ban đầu khi nắm giữ cơ sở bị động ở hồi phục tương ứng với thuộc tính trí lực chân thực, năng lực này đơn độc nằm trong danh sách kỹ năng độc lập này. Tiếp theo, sau khi nắm giữ cơ sở bị động ở thể hồn tương ứng với thể lực và cơ sở bị động ở linh nhận tương ứng với linh hồn, Tô Hiểu phát hiện những loại năng lực này được xếp song song cùng nhau. Trong 6 loại cơ sở bị động mà Tô Hiểu hiện đang nắm giữ, cơ sở bị động ở thể hồn đã đạt đến LVS, biểu tượng kỹ năng của nó biến thành màu vàng đặc biệt, còn ngẫu nhiên chảy qua ánh sáng vàng nhạt. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng đây là biểu hiện đặc biệt khi cơ sở bị động đạt đến LVS. Nhưng sau khi nắm giữ loại thứ 6 là cơ sở bị động ở tật ảnh cách đây không lâu, hắn phát hiện không phải như vậy. 6 loại cơ sở bị động được xếp song song trong danh sách kỹ năng. Trong đó, cơ sở bị động ở thể hồn lộ ra ánh sáng vàng. Phía trên biểu tượng năng lực này, một đường nét đứt màu vàng lan rộng ra, lan đến tận đỉnh cao nhất của trang danh sách này, phát họa ra một biểu tượng kỹ năng rất nhạt, nhạt đến mức hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng, ngay cả hình dáng cũng vô cùng mơ hồ. Ý nghĩa biểu hiện này đã quá rõ ràng rồi. Khi nắm giữ 7 loại cơ sở bị động và đều nâng 7 loại năng lực này lên LVS, thì 7 loại cơ sở bị động đạt đến LVS này sẽ kích hoạt cơ sở bị động chưa biết ở đỉnh cao nhất kia. Chắc chắn, loại năng lực này nhất định là mạnh mẽ đến cực điểm. Tô Hiểu đánh giá, nếu hắn muốn giao đấu với Sephelia, Lẫm Phong Vương và những người cùng cấp bậc đó, thì vượt qua thử thách sắc, thuộc tính chính đều đạt trên 320 điểm, cộng thêm việc nâng đao thuật tông sư và cận chiến tông sư lên LV80, hẳn là đủ. Nhưng nếu hắn muốn đạt đến cấp bậc của Minh Thần, Lộc Thần, Hồn Đại Nhân, thì cơ sở bị động cuối cùng này không thể thiếu. Còn về việc đạt đến trình độ của đoàn trưởng và chí cao giả, hiện tại vẫn chưa rõ lắm. Cấp bậc siêu việt cường giả này, cho dù 3 loại năng lực tông sư được nâng đầy, có lẽ cũng khó mà với tới. Từ khi có khái niệm hư không đến nay, những cường giả cấp bậc này có thể đếm trên đầu ngón tay. Đặc tính của cơ sở bị động khiến Tô Hiểu suy nghĩ, tại sao trong cửa hàng vinh dự, rương cuộn kỹ năng bị động cơ sở yêu lại chỉ làm mới một lần là hết. Đóng danh sách kỹ năng lại, Tô Hiểu cảm nhận vết thương của bản thân, xác nhận đã hồi phục khoảng 6 thành. Hắn cất lại mấy bình sinh lực nguyên dịch eo còn thừa, đồng thời xem xét lời nhắc nhở mới xuất hiện về việc đánh chết kẻ địch. Nhắc nhở, người đã đánh chết Huy Quang Chi Thần. Người thu được 5.290 linh hồn tiền. Người thu được hoàng kim điểm kỹ năng 1. Người thu được 27,8% nguồn gốc thế giới. Người thu được xương thần linh 1, cấp khởi nguyên. Người thu được trương bảo vật cấp khởi nguyên ở Huy Quang. Có lợi nhuận như vậy, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Thực lực của Huy Quang Chi Thần đã thể hiện rõ ràng, lần này có thể đánh chết đối phương, chủ yếu là do chuẩn bị từ trước đầy đủ mọi mặt. Trong toàn bộ trận chiến, Giới Lôi tuy chỉ đánh xuống 2 lần, nhưng Tô Hiểu đã tranh thủ thời cơ này, cho Huy Quang Chi Thần 2 phát siêu ở huyết yên pháo. Cùng với việc Cây Sa dùng thủ đoạn người bình hợp nhất, ngăn chặn khả năng hồi phục của Huy Quang Chi Thần, làm cho toàn bộ trận chiến này, đối phương không thể hồi phục dù chỉ một chút điểm sinh mệnh nào. Những yếu tố này cộng hưởng lại, dẫn đến Huy Quang Chi Thần, kẻ xếp thứ 2 về chiến lực trong thế giới này, bại vong tại đây. Một luồng dao động quen thuộc nhưng xa lạ xuất hiện trên tay Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay mình, biết rằng đó là thần tài yêu đang hoàn thành việc thay thế năng lực giới. Đây chính là đặc tính của thần tài giới, sẽ dựa vào việc đánh chết ác thần để nhận được năng lực tương ứng. Lần trước đánh chết tội thần, nhận được tội nghiệt chi hỏa. Lần này, năng lực đoạt được sau khi đánh chết Huy Quang Chi Thần đã cưỡng ép thay thế tội nghiệt chi hỏa. Thần tài gớ 10. Phẩm chất, bất hủ cấp. Yêu cầu trang bị, từng tàn sát một vị thần linh cực ác, đã vượt xa yêu cầu trang bị. Hiệu quả trang bị 1, hồn chi sinh, chủ yếu ở bị động. Mỗi điểm cường độ linh hồn của người đeo sẽ tăng thêm 120 điểm sinh mệnh giá trị, 0,4% tốc độ phản xạ thần kinh. Đã tăng sinh mệnh giá trị, 65.000 điểm, trang bị này cao nhất có thể tăng 65.000 điểm sinh mệnh giá trị. Đã tăng tốc độ phản xạ thần kinh, 230% tốc độ phản xạ thần kinh, trang bị này cao nhất có thể tăng 230% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiệu quả trang bị 2, quang chi kỳ tích, bị động, hiệu quả trị liệu nhận được ở 30, miễn trừ các hiệu quả ngăn chặn, áp chế, cắt giảm trị liệu ở cửu giai hoặc dưới cửu giai. Nhắc nhở, nếu người đeo đánh chết một ác thần mới, năng lực đoạt được từ việc đồ thần sẽ cưỡng ép thay thế năng lực này. Độ trưởng thành trang bị, 99,99%, tăng 63,19%. Điểm số, 1.500, điểm số trang bị phẩm chất bất hủ cấp từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, hãy đi săn nhiều ác thần hơn, cho đến khi giá cả, không thể bán. Năng lực bị động mới của thần tài thật sự hữu dụng, thực dụng hơn rất nhiều so với tội nghiệt chi hỏa trước đó. Ngoài việc đối phó với tập hợp tội nghiệt, Tô Hiểu chưa từng kích hoạt tội nghiệt chi hỏa, khiến hắn suýt chút nữa quên mất năng lực này. Đúng lúc này, một luồng dao động không lành truyền đến, cảm giác này, Tô Hiểu có chút quen thuộc. Một vật đột nhiên xuất hiện, rơi từ trên xuống, đập trước mặt Tô Hiểu. Đó là một pho tượng đá, tuy không lớn lắm, nhưng va xuống đất phịch một tiếng, khiến phiến đá trên mặt đất nứt ra. May mắn nữ thần nhìn về phía tượng đá vận rủi yêu vừa nện xuống. Nàng khó hiểu, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là, chẳng phải nàng là thần linh chủ quản may mắn sao? Loại vật mang vận rủi này, sao dám xuất hiện trước mặt nàng? Vòng tròn màu vàng xuất hiện trong đồng tử của may mắn nữ thần. Tuy rằng nàng thích nhất là mỹ thực và du ngoạn, nhưng trong lĩnh vực sở trường của nàng, nàng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao. Riêng việc có thể tăng cường vận thế diệt pháp cũng đủ thấy điểm này. Sự xuất hiện của tượng đá vận rủi yêu đại diện cho việc tiên tri tộc quỷ bên kia đã không chống đỡ nổi nữa, chỉ có thể để vật mang vận rủi này tìm đến Tô Hiểu. Bên kia đã giúp đỡ chống đỡ lâu như vậy, đã là một ân tình không nhỏ. Ngay khi tượng đá vận rủi yêu vừa rơi xuống, nó liền bộc phát ra dao động không gian độc hữu. Vật này là hạ vị của Vương Miện Linh Hồn, nó sớm đã không phải là chất dẫn xuất của Vương Miện Linh Hồn nữa. Từ rất lâu trước đó, nó đã thăng cấp thành một tồn tại độc lập, nơi nào có Vương Miện Linh Hồn, nơi đó cũng sẽ có nó. Phát giác may mắn nữ thần có mặt tại hiện trường, tượng đá vận rủi yêu vừa định rời khỏi nơi đây, một bàn tay nhanh hơn cả may mắn nữ thần đã tóm lấy tượng đá vận rủi. Bàn tay này hơi khô gầy, nhưng sau khi tóm lấy tượng đá vận rủi, tất cả dao động không gian xung quanh tượng đá vận rủi yêu đều bị xua tan. Chủ nhân của bàn tay này chính là Cây Sa. Cây Sa trong trạng thái người bình hợp nhất, hai tay tóm lấy tượng đá vận rủi, yêu thu nó lại. Từ bên trong vật này, mơ hồ nghe thấy tiếng rắc giòn tan. Đối với chuyện này, Tô Hiểu chỉ liếc nhìn một cái rồi không để ý nữa. Có nữ thần vận mệnh ở đây, vật mang vận rủi không đáng lo. Có Cây Sa ở đây, kẻ phải chịu đựng nguy hiểm chính là vật mang vận rủi. Tô Hiểu lấy ra năm chiếc rương bảo vật vừa đoạt được. May mắn nữ thần bay tới từ cách đó không xa, bởi vì không có ấn ký quyền hạn đặc biệt của hư không chi thụ, may mắn nữ thần cũng có thể nhìn thấy các rương bảo vật. Ta cũng từng mở qua vật này, nhưng chỉ nhận được một đống danh hiệu không thể dùng. Nghe lời này, tay Tô Hiểu đang chuẩn bị cầm lấy rương bảo vật khựng lại. Trầm mặc vài giây, cũng không truy vấn chuyện này. Hắn lựa chọn mở trước hộp tham vọng eo do phó viện trưởng ở Gia Tân Cách rơi xuống. Ngươi đã mở ra hộp tham vọng. Ngươi thu được đồng hồ linh hồn cổ lão, trang bị đặc biệt. Đồng hồ linh hồn cổ lão. Nơi sản xuất, thế giới bóng đêm. Phẩm chất, trang bị đặc biệt. Loại, đồng hồ quả lắc cỡ nhỏ. Độ bền, 30 điểm. Hiệu quả trang bị, hẹn giờ, bị động, có thể sử dụng đồng hồ linh hồn này để hẹn giờ. Sau khi thời gian hẹn giờ đến, sẽ có 50% xác suất kích hoạt thần ca tinh linh, hoặc 50% xác suất kích hoạt khúc ru hồn ma. Thần ca tinh linh, tiếng ca ưu mỹ truyền ra từ đồng hồ linh hồn gọi ngươi thức dậy, chào đón một ngày mới. Trong 16 giờ tiếp theo, thuộc tính may mắn của ngươi gọi 2 điểm, tốc độ hồi phục thể lực U10, tốc độ hồi phục năng lượng linh hồn U10. Khúc ru hồn ma, ngươi sẽ ngủ tiếp 2 năm giờ vì khúc ru hồn ma. Trong lúc ngủ tiếp, cường độ tinh thần, giới hạn giá trị lý trí, cường độ linh hồn của ngươi đều sẽ nhận được tăng cường vĩnh cửu. Nhắc nhở, trang bị này mỗi ngày tự nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, và cần người sử dụng đi vào trạng thái ngủ thì trang bị này mới có thể kích hoạt bình thường. Giới thiệu tóm tắt, một ngày mới, chắc chắn sẽ có điều bất ngờ. Giá bán, 2.700 linh hồn tiền. Một chiếc đồng hồ linh hồn cao khoảng 10cm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này khá thú vị, giống như đồng hồ báo thức, nhưng lại không phải. Món đồ chơi này có 50% xác suất có hiệu quả ngủ thêm, chỉ cần không cẩn thận, sẽ ngủ đến trưa. Nhưng nói nó vô dụng cũng không phải. Thần ca tinh linh tăng thêm thật đỉnh, khúc ru hồn ma càng đỉnh hơn. Điều duy nhất khiến Tô Hiểu hơi bận tâm là món đồ chơi này kích hoạt theo xác suất. Nếu vận thế của hắn trở lại mức bình thường, e rằng không nhất định có thể nghe được thần ca tinh linh, ngày nào cũng nghe khúc ru hồn ma, ngày nào cũng ngủ quá giờ. Cất lại đồng hồ linh hồn cổ lão, Tô Hiểu cầm lấy hộp chuyển sinh. Kết quả tốt nhất khi mở vật này là mở ra huyết hồn chuyển sinh. Ngươi đã mở ra hộp chuyển sinh. Ngươi thu được huyết hồn chuyển sinh. Vật phẩm đặc tính huyết mạch, chức nghiệp. Ngươi thu được giới chuyển sinh, chưa kích hoạt, vật phẩm này chỉ có người chuyển sinh mới có thể kích hoạt. Huyết hồn chuyển sinh, vật phẩm đặc tính huyết mạch, chức nghiệp sau khi dung hợp vật phẩm này, sẽ có 85% xác suất trở thành người chuyển sinh. Cảnh báo, sau khi trở thành người chuyển sinh, thuộc tính chính của ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đột phá rào cản 300 điểm. Cảnh báo, sau khi trở thành người chuyển sinh, năng lực kỹ pháp của ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đạt đến LV80 trở lên. Không chỉ mở ra huyết hồn chuyển sinh có giá trị cao nhất trong hộp chuyển sinh, mà còn mở ra giới chuyển sinh yêu hoàn toàn phù hợp. Điều này khiến Tô Hiểu cảm nhận được vận thế do 300 điểm thuộc tính may mắn mang lại. Ngươi đã mở ra hộp đá quý cấp khởi nguyên. Ngươi thu được đá quý tử vong, đá quý cấp khởi nguyên ở duy nhất ở chuyên dụng hệ vong linh ở hiếm cấp cao. Đá quý tử vong. Nơi sản xuất, vườn địa đàng luân hồi. Phẩm chất, cấp khởi nguyên ở duy nhất ở chuyên dụng hệ vong linh. Loại, đá quý, hiếm cấp cao. Yêu cầu sử dụng, năng lực bị động chính hệ vong linh LV75 trở lên, ý chí lực 130 điểm trở lên. Hiệu quả sở hữu, kích hoạt viên đá quý này cần nhận được sự tán thành của nó, nếu không sẽ bị nó khống chế tâm trí. Hiệu quả khảm nạm, giới hạn số lượng vật triệu hồi hệ vong linh V40, tỷ lệ tinh anh tăng 25%, tất cả vật triệu hồi hệ vong linh kỹ năng cơ bản một cái. Yêu cầu khảm nạm, viên đá quý này chỉ có thể khảm nạm vào trang bị cấp khởi nguyên hoặc cấp khởi nguyên trở lên và sẽ chiếm hết tất cả vị trí khảm nạm. Nhắc nhở, đặc tính này có ưu tiên. Điểm số 3.000 điểm, điểm số đá quý cấp khởi nguyên từ 1.500 3.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, không phải ai cũng có tư cách sở hữu nó. Tô Hiểu nhìn viên đá quý trong tay. Mặc dù hắn không hiểu rõ về đá quý cấp khởi nguyên, nhưng năm viên đá quý cấp khởi nguyên mạnh nhất, hắn vẫn từng nghe qua. Chỉ là không ngờ mình lại nhận được một trong số đó. Giá của đá quý cấp khởi nguyên bình thường là 4 đến 6 vạn linh hồn tiền, còn viên đá quý tử vong eo này giá trị ít nhất từ 45 đến 50 vạn linh hồn tiền. Cường độ nó tăng cường, thật sự đã vượt ra khỏi phạm trù của đá quý cấp khởi nguyên bình thường. Vật này ưu tiên bán cho Solomon và muội muội vong linh. Chắc hẳn, hai bên đó đều nguyện ý trả giá cao để mua vật này. Có thể cân nhắc định giá 47 vạn linh hồn tiền. Bên nào chuẩn bị đủ số linh hồn tiền này trước, sẽ bán viên đá quý này cho bên đó. Solomon và muội muội vong linh đều đã thăng cấp cửu giai. Với thực lực của hai người họ, vẫn rất có khả năng lấy ra số linh hồn tiền này. Hệ vong linh nghèo không phải là không kiếm được linh hồn tiền, mà là chi tiêu cho việc nâng cấp năng lực và mua sắm trang bị quá lớn. Còn lại hai chiếc rương bảo vật. Tô Hiểu cầm lấy rương bảo vật do huy quang chi thần rơi xuống, mở nó ra. Giây tiếp theo, ánh sáng trắng vàng rực rỡ tuôn trào. Ngươi đã mở ra rương bảo vật cấp khởi nguyên ở huy quang. Ngươi thu được thương ánh sáng rực rỡ, cấp khởi nguyên ở vũ khí thần linh. Ngươi thu được phân thân linh hồn, hệ quang ở cụm kỹ năng. Ngươi thu được hạt tâm diệu quang, vật phẩm loại huyết mạch, chức nghiệp. Ngươi thu được phân thân linh hồn quang vẫn, hệ linh hồn, hệ quang ở cụm kỹ năng. Không chỉ mở ra vũ khí của huy quang chi thần, mà ngay cả hạt tâm của hắn, cùng với hai loại năng lực đều mở ra. Từ hai loại năng lực này có thể thấy một điều, đó là huy quang chi thần bại trận trước Tô Hiểu còn có một nguyên nhân chủ yếu khác. Sáu thành năng lực quá thần này là hệ quang, còn lại bốn thành là hệ linh hồn. Sau đó hắn gặp Tô Hiểu với cường độ linh hồn gần 700 điểm. Năng lực hệ quang đánh lên người Tô Hiểu, có thể nói là chiêu nào cũng dốc hết sức. Nhưng khi dùng năng lực phân thân linh hồn quang vẫn đánh xuống Tô Hiểu, huy quang chi thần bắt đầu nghi hoặc. Tuy rằng huy quang chi thần không biết năng lực LV86 của hắn này đã gây ra hơn 200 điểm tổn thương linh hồn cao ngất cho Tô Hiểu, nhưng đánh vào người Tô Hiểu thậm chí không lùi nửa bước. Huy quang chi thần liền nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Thật ra trong trận chiến này, huy quang chi thần không nên bại thảm đến mức đó. Nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì ba loại năng lực có thể được phán định là cấp áo nghĩa của hắn đều chưa dùng ra. Loại năng lực cấp áo nghĩa đầu tiên là quang chi càn sinh. Sau khi kích hoạt năng lực này, tổng cộng trong 60 giây tiếp theo, huy quang chi thần hồi phục 500% sinh mệnh giá trị. Hơn nữa, sau khi hoàn toàn kích hoạt năng lực này, nó sẽ đi vào giai đoạn thứ hai, quang chi phục sinh. Sau khi đi vào giai đoạn này, khi huy quang chi thần tử vong, chỉ cần không phải bị chém giết, hắn có thể sống lại một lần, đồng thời hồi phục nhanh 50% sinh mệnh giá trị tối đa. Tiếc rằng, năng lực này bị cây sa hạn chế. Nói chính xác hơn là cây sa trong trạng thái người bình hợp nhất, vẫn luôn từ xa ngăn chặn năng lực này. Loại năng lực cấp áo nghĩa thứ hai của huy quang chi thần là diệu quang phổ chiếu. Năng lực này là bay lên không trung, gây sát thương thực hệ quang kéo dài cực cao cho kẻ địch trong phạm vi đường kính mười mấy cây số phía dưới. Tiếc rằng, trên bầu trời thần vực tụ tập giới lôi. Huy quang chi thần bay lên không trung liền bị sét đánh. Loại kỹ năng cấp áo nghĩa thứ ba của huy quang chi thần là tài quyết linh hồn. Sử dụng lực lượng linh hồn bám vào thương ánh sáng rực rỡ, lần tấn công cận chiến tiếp theo có thể trảm giết kẻ địch có sinh mệnh giá trị dưới 40%, cường độ linh hồn dưới 600 điểm. Kết quả rõ ràng. Sau một chuỗi liên chiêu, cuối cùng huy quang chi thần tung ra một thương tài quyết linh hồn vào Tô Hiểu. Kết quả đáp lại hắn là một cú đá thẳng. Còn lại chiếc rương bảo vật cuối cùng. Thời gian tăng thêm may mắn cũng không còn nhiều. Tô Hiểu lấy ra rương bảo vật vượt sâu. Đây là vật phẩm hắn đoạt được khi đánh chết vật phẩm có đặc tính bất diệt ở vực sâu sinh sôi. Không nghi ngờ gì, hiện tại là thời điểm mở rương bảo vật vượt sâu có tỷ lệ lợi ích cao nhất. Nhưng có một vấn đề là, liệu có vẫn mở ra vật phẩm cấp cha mới hay không? Trước đó đã mở ra vương miệng linh hồn. Nếu lại mở ra một cái nữa? Trầm ngâm vài giây, Tô Hiểu cảm thấy khả năng này cực kỳ nhỏ. Một số cường giả cửu giai, cả đời cũng không gặp được một vật phẩm cấp cha, nói chi là thu được. Còn Tô Hiểu, từ bát giai bắt đầu, lần lượt gặp hai kiện, lần lượt là vải vượt sâu và thư tử linh. Tiếp theo hắn lại mở ra vương miệng linh hồn từ rương bảo vật vượt sâu, cùng với việc đi đến kho sách linh hồn, bên kia phong ấn ba kiện vật phẩm cấp cha. Theo lời của tiểu tinh linh ở Popori ở kho sách linh hồn, từ thời viễn cổ đến hiện tại, vật phẩm nguyên tội, tức là vật phẩm cấp cha, mạnh mẽ như vài vực sâu, thư tử linh thật sự vô cùng ít cỏi. Tôi hiểu khả năng gặp lại tiếp theo cực kỳ nhỏ. Loại vật phẩm này từ chuẩn cấp cha thăng cấp lên cấp cha, gần như là bức tường trời. Bởi vậy vật phẩm chuẩn cấp cha thật ra không ít, vật phẩm cấp cha vô cùng ít ỏi. Tôi hiểu quyết định mở rương bảo vật vượt sâu này. Bởi vì lo lắng mở ra vật phẩm cấp cha nên không mở rương bảo vật vượt sâu thật sự là quá thiệt thôi. Vạn nhất vận khí tốt, trang bị phẩm chất cấp khởi nguyên trở lên cũng có khả năng mở ra. Mở ra loại trang bị này, dù hắn không dùng được, bán đi, thì linh hồn tiền để nâng cấp năng lực cơ sở bị động sẽ có. Nghĩ đến điểm này, tôi hiểu mở rương bảo vật vượt sâu. Hắn không tin với vận thế hiện tại của mình sẽ mở ra vật phẩm cấp cha. Ngươi đã mở ra rương bảo vật vượt sâu. Ngươi thu được nhẫn xương u minh, vượt sâu ở vật phẩm nguyên tội. Vượt sâu bảo rương vừa mở ra, một lượng lớn sương mù màu lục u tối phun ra ngoài, không phải vượt sâu đen, mà là u minh quỷ khí âm trầm u lục. Nhìn thấy luồng khói lục u tối này, Tô Hiểu đã cảm thấy bất ổn trong lòng. Khi hắn nhận được nhắc nhở ngay sau đó, hắn biết lần này là trúng độc đắc. Ngươi nhận được nhẫn xương u minh, vượt sâu ở vật nguyên tội. Nhận được nhắc nhở này trong nháy mắt, chiếc hộp vượt sâu đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn lập tức mở nó ra. Khi một chiếc nhẫn xương mang theo khí tức u minh, oan hồn, sâu thẳm mạnh mẽ xuất hiện, Tô Hiểu liền dùng chiếc hộp vượt sâu trong tay, với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai, thu hồi nó. Hô một tiếng, nữ thần may mắn bên cạnh chỉ cảm thấy luồng gió mạnh ập vào mặt, làm tóc nàng bay lên. Còn về việc trong rương báu vượt sâu mở ra thứ gì, nàng hoàn toàn không thấy rõ. Cái gì vừa xoẹt một cái biến mất vậy? Tô Hiểu không đáp lại lời nữ thần may mắn. Hắn hạ màn suy nghĩ, ngồi trên ghế tinh thể. Tình huống hiện tại là, vật cấp cha của hắn lại tăng thêm một món. Trước đó, Tô Hiểu đã cho khát huyết chiến giáp nuốt chửng mầm nguyên tội, việc khát huyết chiến giáp thăng cấp thành vật chuẩn cấp cha đã là kết quả tất yếu. Như vậy, Tô Hiểu mang theo hai món vật chuẩn nguyên tội và một món vật nguyên tội thực sự. Dù hắn là kẻ săn lùng ngụ diệt pháp, cũng cảm thấy không kham nổi. Vì vậy, lần này trước khi tới Thánh Lan Vương quốc, hắn đã để Long Thần điên ngụy trang thành mình bằng mặt nạ tiên cổ. Việc này có ba ý nghĩa, một, mê hoặc bên hoa hồng đen, khiến họ cho rằng đội của Tô Hiểu đã lên tàu, đi về phía Thánh Lan Vương quốc, từ đó cố ý để đối phương chặn giết nửa đường. Hai, làm thần hy thần giáo lơi lỏng cảnh giác, để trực tiếp tới thần vực, giết chết Huy Quang chi thần. Ba, để mặt nạ tiên cổ nhân cơ hội này rời đi. Đúng vậy, Tô Hiểu không định tiếp tục mang mặt nạ tiên cổ. Một phần vì sử dụng mặt nạ tiên cổ hiện tại phải trả cái giá rất lớn, một phần vì nếu cứ mang chiếc mặt nạ này mãi, đặc tính nguyên tội mới xuất hiện gần đây của nó sẽ dần tan biến do bị phong bế. Đã vậy, chi bằng để chiếc mặt nạ này tự do phát triển. Dù nó có thực sự vượt qua bước gần như không thể, trở thành vật nguyên tội thực sự, cũng không sao. Đối với Tô Hiểu, việc này không nguy hiểm. Do đó, Tô Hiểu và mặt nạ tiên cổ đã lập một thề ước. Lần này đối phó hoa hồng đen, mặt nạ tiên cổ phải cho Tô Hiểu sử dụng hai lần không trả giá. Hiện tại điên sử dụng lần này chính là một trong hai lần đó. Sau hai lần, Tô Hiểu sẽ giải trừ tất cả ràng buộc đối với mặt nạ tiên cổ, đồng thời cung cấp tọa độ đại lục u ám cho nó. Lý do là ở đó có khu vực vượt sâu xâm nhập, có thể đi vào vượt sâu. Chỉ khi đi vào vượt sâu, mặt nạ tiên cổ mới có thể tiến thêm một bước. Nhưng vấn đề bây giờ là, vừa mới cho đi một vật chuẩn nguyên tội, Tô Hiểu đã mở ra một cha chính quy từ rương báu vượt sâu. Khí tức u minh hùng hồn, mênh mông đó khiến Tô Hiểu xác định, cường độ của cha này tuyệt đối không dưới vạc vượt sâu và sách tử linh, thậm chí còn cao hơn chút so với vương miện linh hồn. Nói một cách ví von, nếu giả sử tổng hợp mức độ nguy hiểm của vật nguyên tội là 9100, thì vạc vượt sâu và sách tử linh đều là 100 điểm tối đa, vương miện linh hồn đạt 99, 5, còn nhẫn xương u minh vừa mở ra cũng là 100. Ngoài việc cảm nhận được khí tức u minh mênh mông, Tô Hiểu còn nhìn về phía xa trăm thước, cây xa trong trạng thái người thú hợp nhất. Tên này biến mất trong nháy mắt đã nói lên nhiều vấn đề. Cây xa, ta có một món giao dịch. Tô Hiểu còn chưa nói hết, cây xa vừa mới cởi bỏ vạc vượt sâu, đã ở cách xa hơn 200 mét. Ánh mắt nghi ngờ của hắn như đang hỏi, bạn thân yêu của ta, ngươi vừa nói gì? Tô Hiểu dùng quyền hạn của thợ săn, cụ hiện ra một thẻ tiết kiệm linh hồn trị giá 3 vạn. Ngay lập tức, cây xa đã ở gần trong gang tấc. 3 vạn, lấy cái thứ này đi. Thời tiết hôm nay không tệ nhỉ? Cây xa chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời vẫn còn đầy sấm sét. Rõ ràng, khía cạnh này không phải sở trường của cây xa. Lúc đó, hắn và vạc vượt sâu như rùa thấy hạt đậu xanh vừa ý nhau. Nhưng bây giờ đối mặt với nhẫn xương u minh, lại là một tình huống khác. Không có cách nào sao? Nghe Tô Hiểu nói vậy, cây xa hơi vào đầu bứt tai. Hắn trầm ngâm một lát, nói, ta có một chút biện pháp, đây không phải vấn đề thù lao, mà là hiện tại nếu muốn cách ly nhân quả, bạn thân yêu của ta, ngươi sẽ phải trả cái giá rất lớn. Hay là cứ dùng cái hộp kia nhốt nó lại đã, chờ nhân quả từ từ, chúng ta sẽ nghĩ cách. Tô Hiểu không nói gì, lấy thuốc lá ra châm lửa, chấp nhận đề nghị của cây sa. Thời gian không còn sớm, ta đi gỡ thuật thức phong cấm. Cây sa để lại câu này rồi không đi hai bước liền biến mất, đi về phía đại điện cổ tích để gỡ thuật thức phong cấm không gian. Thuật thức này được cây sa kích hoạt ở đó sau khi Tô Hiểu tiến vào thần vực. Mục đích là đề phòng thần hy thần giáo đến tiếp viện. Hiện tại xem ra, thuật thức này có hiệu quả rất tốt. Vài phút sau, làn sương mù màu vàng đục vẫn luôn bao trùm rìa thần vực tan đi. Sương mù vừa tan, một tiếng động trầm nặng liền truyền đến. Đông, đông, đông. Giống như tiếng đập từ một không gian khác vọng lại, dần dần truyền đến. Không gian cách đó không xa dần nhô lên, cuối cùng vỡ tan một mảng lớn. Từng cánh tay nhợt nhạt từ bên trong vươn ra, mở rộng khu vực không gian bị phá vỡ thành một cổng vòng không gian. Một lão già tóc ngắn mặc trường bào đỏ, bước nhanh đi vào thần vực. Đây chính là một trong ba người có quyền hành nhất Thánh Lan Vương quốc. Tình hình hiện tại của Thánh Lan Vương quốc là thế lực Hoa Hồng Đen lớn nhất, tiếp đó là công tước Gura đại diện cho vương tộc, và đại tế tư thần Hy thần giáo đang vội vàng có mặt. Xét về địa vị, công tước Gura và đại tế tư không phải thuộc hạ của Hoa Hồng Đen. Ba bên thuộc về kiểu thông đồng làm bậy, chỉ là công tước Gura và đại tế tư không có thế lực lớn bằng Hoa Hồng Đen mà thôi. Muốn nói ba bên thân mật vô gian thì rất khó khiến người ta tin phục, nhưng ba người này quả thực là một thể lợi ích chung. Hơn trăm người tới đây, ngoài đại tế tư đứng đầu, còn có năm vị tế tự thần Hy thần giáo, cùng với các loại thần sứ, truyền giáo sĩ. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Sở dĩ như vậy là vì vừa rồi, họ kinh hoàng phát hiện một chuyện, nguồn tín ngưỡng của họ bị cắt đứt. Nếu chỉ có một hai người như vậy, còn có thể giải thích là tín ngưỡng không đủ kiên định, bị thần linh bỏ rơi. Vấn đề là, tất cả tín đồ của thần Hy thần giáo, bao gồm cả năm vị tế tự và đại tế tư, đều bị cắt đứt đường truyền lực tín ngưỡng với thần linh. Điều này chỉ có thể là thần linh gặp vấn đề. Trước đó, một nhóm cao tầng thần Hy thần giáo đều chưa từng nghĩ đến phương diện này. Họ được Hoa Hồng Đen mời đi, cùng nhau thương nghị đối phó kẻ diệt pháp tới báo thù. Trong cuộc thảo luận này, có hai vị tế tự còn đề xuất mời Huy Quang Chi thần mà họ tín ngưỡng giáng thần phạt xuống kẻ diệt pháp. Hiện tại, việc giáng thần phạt là không thể. Huy Quang Chi thần đã bị diệt pháp tính toán phản sát. Trong đám tín đồ chạy tới thần vực, đại tế tư đứng đầu vừa có mặt, tay hắn đã không nhịn được rung lên. Không ai cảm ứng rõ ràng hơn hắn, thần linh của thần Hy thần giáo đã vẫn lạc. Thần của ta, ở đâu? Một vị thần sứ run giọng hỏi. Tiểu tu nữ bên cạnh vội vàng đỡ nàng, giúp vị thần sứ suýt sợ vỡ mật đứng vững. Một đám tín đồ đến thần vực sau, đều xác định Huy Quang Chi thần đã vẫn lạc. Trong số họ có người mặt âm trầm, có người ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, cũng có người quỳ xuống đất khóc thét. Sau khi cảm xúc ban đầu lắng xuống, nhóm người do đại tế tư dẫn đầu, tập trung ánh mắt vào người Tô Hiểu. Đại tế tư nheo mắt lại. Đôi mắt lộ ra con ngươi vàng sậm của hắn lại có cảm giác uy thế gần bằng Huy Quang Chi thần. Không nghi ngờ gì, đây là một lão già giấu thực lực. Sức mạnh của hắn ít nhất cũng ngang với đại tướng quân Bắc Cảnh. Vì thần của ta báo thù. Một thần sứ trung niên khản giọng giận dữ hét lên, kích động đến nỗi mắt đầy tơ máu, gân xanh và mạch máu ở cổ nổi phồng. Giết hắn. Một tín đồ khác cũng gầm thét. Ngay khi đám tín đồ chuẩn bị xông lên vây giết Tô Hiểu, đại tế tư lạnh giọng nổi giận, im miệng, lui ra. Nghe đại tế tư giận dữ mắng mỏ, nhóm cao tầng thần Hy thần giáo đầu tiên là vô thức ngậm miệng lùi lại, sau đó đều kinh ngạc nhìn đại tế tư. Họ ngậm miệng lùi lại là vì uy nghiêm mà đại tế tư đã tích lũy từ lâu, còn sự nghi hoặc trong mắt thì đang chất vấn liệu tín ngưỡng của đại tế tư đối với thần linh có thành kính không. Thần của ta không vẫn lạc, chỉ là bị tên tặc nhân này bày kế truyền tống đến ngoại thế giới. Tên tặc nhân này e ngại uy nghiêm của thần ta, mới dùng loại quỷ kế này. Ta vẫn có thể cảm ứng được thần ta, dù cảm ứng này rất yếu ớt. Nghe đại tế tư nói vậy, khí tức của nhóm thành viên cao tầng thần Hy thần giáo nhanh chóng ổn định lại. Một thiếu nữ tóc đuôi ngựa buộc đơn nói, đúng vậy, ta cũng cảm ứng được, thần của ta chỉ là cách chúng ta rất xa. Là như vậy, ta cũng cảm ứng được. Thế nhưng, tại sao ta một chút cảm giác cũng không có, hơn nữa đường truyền lực tín ngưỡng cũng. Là ngươi không đủ thành kính, im miệng, lui ra. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa hét lớn, cảm giác uy hiếp này khiến một thần sứ vô thức lùi lại nửa bước. Đại tế tư đánh giá thiếu nữ tóc đuôi ngựa từ trên xuống dưới, trong lòng đã quyết định, sau này có cơ hội, sẽ đề bạt người này lên vị trí tế tự. Đại nhân tế tự, chúng ta nên làm gì? Thiếu nữ tóc đuôi ngựa thấp giọng hỏi. Nghe vậy, đại tế tư nói, ở đây có ta là đủ rồi, ngươi dẫn người về trước đi. Nói xong, đại tế tư đưa một chuỗi vòng cổ bằng xương cho thiếu nữ tóc đuôi ngựa. Đây là vật truyền thừa nhiều năm của thần Hy thần giáo. Khi đại tế tư vắng mặt, có thể dùng vật này để thay mặt đại tế tư, ngang cấp với năm vị tế tự bạch bào. Một đám thành viên thần Hy thần giáo, hoặc phẫn nộ, hoặc nghi ngờ rời khỏi thần vực. Khi chỉ còn một mình đại tế tư, hắn ngồi xuống ghế tinh thể đối diện Tô Hiểu, thần sắc đã thông dong lại bình tĩnh. Là đại tế tư thần Hy thần giáo mà ngươi, vẫn có thể cảm ứng được huy quang chi thần. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu mở miệng. Không cảm ứng được, tên ác thần này rốt cuộc vẫn lạc, sớm hơn kế hoạch của ta rất nhiều năm. Đại tế tư nói ra lời kinh người. Nghe ngữ khí của hắn, việc hắn trở thành đại tế tư có địa vị chỉ dưới thần linh trong thần Hy thần giáo, chính là để tiêu diệt thần linh này. Sự cực khổ sẽ khiến mọi người cần sự che chở của thần linh. Nhìn từ một góc độ khác, sự cực khổ có thể sinh sôi năng lượng tín ngưỡng đậm đặc hơn. Đại tế tư nói đến đây, sắc mặt có vài phần âm trầm. Hắn tiếp tục nói, vương tộc cao cao tại thượng, tân vương chưa đầy 10 tuổi, các đại thần lạm dụng quyền phụ thế, còn có hoa hồng đen ẩn mình trong bóng tối, càng đáng sợ là, vương quốc này còn có một ác thần. Tiếp tục như vậy, thánh lang vương quốc nhất định hủy diệt, tất cả mọi người trên chiếc thuyền này đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nói xong những lời này, đại tế tư thở dài một tiếng, như thể rất đau lòng. Như vậy nói, cho dù chúng ta không tiêu diệt tên ác thần này, tiếp theo ngươi cũng sẽ tìm cách động thủ. Ba Ha mở miệng cười như không cười. Nó đã thấy những kẻ trở mặt nhanh hơn lật sách, nhưng thực sự chưa từng thấy sự hoán đổi phe phái nào thuận lợi như vậy. Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ vì sao ta lại làm đại tế tư này? À này, ngươi, ta. Ba Ha nhìn lại đại tế tư. Nó cho rằng mình đã đủ vô sĩ, đủ không biết xấu hổ, nhưng ngày hôm nay gặp đại tế tư, Ba Ha cảm giác điểm vô sĩ của mình chỉ như một cái rắm. Nói cách khác, ngươi sẵn lòng giúp chúng ta đối phó hoa hồng đen. Nghe lời Ba Ha, đại tế tư cười lắc đầu, nói, ta sẽ biến mất với tốc độ nhanh nhất. Huy quang chi thần vẫn lạc, thần Hy thần giáo sẽ suy tàn trong thời gian ngắn. Kẻ thù mà ta tích lũy nhiều năm sẽ tìm đến cửa. Đây chính là lý do đại tế tư không ra tay vừa rồi, đồng thời còn cho các thành viên khác của thần Hy thần giáo rút lui. Sau khi huy quang chi thần vẫn lạc, sự sụp đổ của thần Hy thần giáo là điều tất yếu. Trong tiền đề như vậy, thật không cần thiết phải kết thù với Tô Hiểu, kẻ diệt pháp. Trong mắt đại tế tư sắp bị lượng lớn kẻ thù truy sát, có thể bớt một kẻ thù là bớt đi một kẻ. Nếu không có chuyện gì khác, ta xin đi trước. Sau này, chúng ta sẽ không còn gặp lại. Đại tế tư còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã từ danh hiệu thợ săn thần lấy ra huy quang thần hồn. Khi hắn tiến vào thế giới này trước đó, không biết thần hồn là gì. Còn khi hợp tác với nữ thần may mắn, hắn đã thấy thần hồn may mắn của đối phương và biết được sự kỳ diệu của thần hồn. Nói tóm lại, sinh linh có tư cách hấp thụ thần hồn vào bản thân sẽ lột xác thành sinh vật thần linh. Ví dụ như hấp thụ huy quang thần hồn, đó chính là tân thần huy quang chi thần, chỉ là thực lực rất yếu, ban đầu chỉ khoảng chiến lực 4-5 giai, cần trưởng thành rất lâu, cộng thêm có đủ tư chất, kỳ ngộ, mới có thể đạt đến trình độ của đời trước huy quang chi thần. Nghe Ba Ha kể, đại tế tư cười lắc đầu, nghe thật khiến người ta động lòng, hơn nữa cái gọi là thần hồn này quả thực có dao động huy quang. Nhưng làm sao chứng minh tất cả những gì ngươi nói là thật? Ta cần bằng chứng đủ tin cậy mới có thể đánh cược tất cả. Điều này không thành vấn đề. May mắn, nữ thần may mắn. Này, đừng có ở một bên ăn điểm tâm xem kịch. Đại tế tư, ta long trọng giới thiệu cho ngươi, vị này là thần linh mạnh mẽ chủ trưởng vận mệnh, nữ thần may mắn. Cánh phải của Ba Ha mở ra. Đại tế tư nhìn theo tầm mắt của nó, thấy nữ thần may mắn miệng đang đầy pudding, má phồng lên. Đại tế tư mơ hồ. Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ba Ha, như thể đang hỏi, đây là thần linh. Khụ, thần linh thiên chân vạn sát. Nàng ấy thế nhưng là. Ngươi đừng ăn nữa. Lão tử ở đây thổi phồng ngươi, ít nhất cũng phải cho ta một chút dáng vẻ. Ba Ha dùng cánh xoa mặt, tức muốn nổ tung. Nữ thần may mắn dùng ngón trỏ dính bơ, chỉ về phía đại tế tư. Giây tiếp theo, lông tơ của đại tế tư dựng thẳng. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sấm sét. Hắn có một cảm giác, luồng sét này như sắp đánh xuống. Rắc. Một tia sét to bằng cánh tay đánh xuống. Điều này làm đại tế tư giật mình. Nhưng giây tiếp theo, tia sét này lại đánh trúng Tô Hiểu. Càng khiến đại tế tư kinh ngạc là, Tô Hiểu chịu sét đánh lại không có phản ứng gì, như thể chỉ sát bên một chút, chẳng liên quan gì đến đau khổ. Điều này chủ yếu là nhờ ngự lôi pháp của Kingsley. Ngự lôi pháp của người khác là trước tiên ngưng tụ nguồn điện, hoặc vật tương tự. Kingsley thì đi một con đường khác, theo Kingsley, chỉ cần mình có thể chịu được sét đánh, cộng thêm có thể dẫn sét, đó chính là ngự lôi. Chứng kiến khả năng kiểm soát vận mệnh của nữ thần may mắn, Đại Tế Tư đã xác định, vị này quả thực là thần linh. Sự thật chứng minh, có bản lĩnh thật sự, dù biểu hiện có tùy ý chút, cũng sẽ được người khác tôn kính, ví dụ như nữ thần may mắn hiện tại. Đại Tế Tư trầm tư một lát, đưa ra quyết định. So với việc thần Hy thần giáo sụp đổ rồi hắn bị đám kẻ thù xưa truy sát, theo tôi hiểu lấy huy quang thần hồn, sau đó chọn một người có tư chất gánh chịu thần hồn này, từ đó làm cho huy quang chi thần mới xuất hiện, sự việc liền có chuyển biến. Dù huy quang chi thần mới xa không mạnh bằng thần linh đời trước, nhưng tóm lại là có thể tránh được sự sụp đổ, chia rẽ của thần Hy thần giáo. Huống hồ, huy quang chi thần mới rất có khả năng sẽ không còn là ác thần nữa. Nghĩ tới đây, Đại Tế Tư bỗng nhiên hiểu ra, vì sao kẻ diệt pháp tới giết hoa hồng đen, nhưng lại chọn thí thần trước. Như vậy, đã giải quyết lực chiến mạnh nhất bên họ, đồng thời khiến Thánh Lan Vương quốc xuất hiện mâu thuẫn nội bộ. Ban đầu, ba người nắm quyền lớn nhất Thánh Lan Vương quốc là Hoa Hồng Đen, Công Tước Gura và Đại Tế Tư. Hiện tại chỉ còn hai người đầu. Không chỉ vậy, dù một đời mới huy quang chi thần xuất hiện, trong một thời gian rất dài, người quản lý cao nhất thần Hy thần giáo vẫn sẽ là Đại Tế Tư. Điều này cũng tạo ra, trận thế ban đầu là vương tộc Hoa Hồng Đen thần Hy thần giáo vây công Tô Hiểu, biến thành vương tộc Hoa Hồng Đen đấu với đội Tô Hiểu Đại Tế Tư. Tuyệt vời hơn nữa là, giai đoạn hiện tại, vương tộc và Hoa Hồng Đen dù vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ rằng Đại Tế Tư sẽ đâm sau lưng họ. Điều này có nghĩa, Đại Tế Tư có một cơ hội tuyệt vời để đâm sau lưng. Khi Đại Tế Tư cau mày suy nghĩ tất cả điều này, hắn bắt đầu có vài phần do dự. Chính là nếu giúp Tô Hiểu đối phó vương tộc và Hoa Hồng Đen xong, liệu hắn có thuận tiện bị đối phương giải quyết luôn không? Không chỉ là hai phe chúng ta liên thủ. Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời này, Đại Tế Tư chỉ ngắn ngủi nghi hoặc. Liền nghĩ đến điều gì đó, hắn nói, còn có Tiểu Quốc Vương. Mặc dù hắn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng là Quốc Vương. Như vậy nói, chính là ba đối hai, ba bên chúng ta, đối với hai phe bọn họ. Đại Tế Tư càng thêm động lòng. So với việc hiện tại ẩn mình rồi bị lượng lớn kẻ thù truy sát, hắn đương nhiên muốn liều một phen, xem có thể ổn định cục diện không. Càng quan trọng là, nếu thành công, đến lúc đó thần quyền suy tàn dù thành tất yếu, nhưng hắn ở bên Tiểu Quốc Vương cũng tuyệt đối là nhân vật không thể thiếu. Được, ta hợp tác với ngươi. Nhưng trước khi đối phó Hoa Hồng Đen, ngươi cần cho ta vài ngày thời gian để ta chọn ra người có tư chất truyền thừa thần hồn này. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa tay ra. Giây tiếp theo, một mặt nạ gỗ xuất hiện trong tay hắn. Bà Hà cách đó không xa thì đã vẽ xong trận pháp truyền tống, kích hoạt nó. Sau một tiếng động trầm nặng, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này loạn choạng vài bước rồi ổn định lại, là Bạch Kim giáo chủ. Chuyện này, ít nhất ngươi phải trả cho ta 5 bình dược tề Thái Dương. Bạch Kim giáo chủ có vẻ mặt khó chịu. Ban đầu hắn đang ở toa xe khách quý trên tàu, kết quả đột nhiên bị truyền tống tới, trải nghiệm có thể tưởng tượng. Tô Hiểu lấy ra một lố, tức 12 bình dược tề Thái Dương. Điều này khiến Bạch Kim giáo chủ bước nhanh lên trước, lấy mặt nạ tiên cổ, trực tiếp úp lên mặt mình. Xúc tu đỏ tươi lan tràn, vài giây sau, Bạch Kim giáo chủ biến thành dáng vẻ Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra thương tích quang rơi xuống sau khi giết chết huy quang chi thần. Theo sau Bạch Kim giáo chủ, một thương xuyên qua trung tâm lồng ngực hắn. Bạch Kim giáo chủ ủ một lát, dẫn xuất thần lực còn sót lại trong thương tích quang, cấu thành xiềng xích vàng trắng, quấn quanh người hắn. Cuối cùng dáng vẻ biến thành, Tô Hiểu bại dưới tay huy quang chi thần, còn bị thương tích quang xuyên qua lồng ngực, lực lượng bị phong bế. Nhìn thấy cảnh này, Đại Tế Tư đã biết kế hoạch tiếp theo, nhưng hắn giả vờ không hiểu hỏi, chúng ta cứ thế đi gặp Hoa Hồng Đen. Không, các ngươi là đi gặp đại diện vương tộc, Công Tước Gura. Còn nữa, lần sau đừng giả vờ hồ đồ, không cần thiết. Tô Hiểu nói xong, liếc nhìn Đại Tế Tư. Đại Tế Tư với khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn cười cười. Tối hôm đó, khu sau vương đô, trong một trang viên có diện tích rất lớn. Hoàng hôn nửa ẩn dưới chân trời. Trong trang viên phần lớn là rừng cây và cánh đồng hoa. Dưới cảnh quan tự nhiên này, trong phòng khách của một ngôi nhà sang trọng, âm nhạc du dương khiến lòng người thư thái. Công Tước Gura mặc áo choàng nhung tơ ngồi dựa vào ghế sofa, tay cầm ly rượu ngon do trang viên nhà mình ủ. Thánh Lan Vương quốc dù đã không còn chế độ tước vị, nhưng vì thân phận công tước thế tập, người ngoài vẫn thường gọi vị vương tộc này là đại nhân công tước. Công Tước Gura vuốt cằm mình, sau đó nhìn về phía Đại Tế Tư đối diện, hỏi chuyện phiếm, nghe nói thần linh của thần Hy thần giáo các ngươi xảy ra chuyện. Tin đồn mà thôi. Nếu đấng tối cao huy quang của chúng ta xảy ra chuyện, ta không nhanh chóng đào vong, còn có tâm trạng đến đây thưởng thức bữa tối của ngươi sao? Đại Tế Tư mở miệng. Nghe vậy, Công Tước Gura đối diện cười cười không bình luận. Tuy nhiên, Đại Tế Tư chuyển hướng lời nói, đặt ly rượu trong tay xuống. Tên diệt pháp kia quả thực đã tìm tới đấng tối cao huy quang của chúng ta, nhưng hắn quá không biết tự lượng sức mình. Ngươi nói, tên diệt pháp kia đã bại dưới tay các ngươi. Công tước Gura hào hứng, đưa tay ra hiệu cho người hầu và hai người hộ vệ trong phòng lui ra hết. Cuộc nói chuyện tiếp theo, không thể để người khác nghe được. Hắn luôn có cảm giác, bên cạnh mình có nhãn tuyến của hoa hồng đen cài cắm. Gura, một mình hai chúng ta đều không có cách nào cò kè mặt cả với hoa hồng đen. Nhưng nếu chúng ta hai người cùng nhau, dùng tên diệt pháp này để nói với nàng, người đoán nàng sẵn lòng nhường ra những chỗ tốt gì? Đại tế tư chỉ ra ngoài cửa. Điều này khiến công tước Gura sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến, đại tế tư đã mang người đến. Hắn liền sai người, đưa hai thuộc hạ của đại tế tư cùng người bị áp giải vào. Một lát sau, một lồng kim loại lớn được mang tới. Công tước Gura kéo tấm vải dày che trên đó xuống. Tô Hiểu bị nửa đoạn trước của thương tích quang xuyên thủng lồng ngực, toàn thân bị xích khóa năng lượng trói buộc, hiện ra trong tầm mắt công tước Gura. Ngươi thật giỏi. Nếu chúng ta dùng tên này để nói với hoa hồng đen, nàng ấy. Phốc phốc. Một thủ đao đâm vào lưng công tước Gura, xuyên ra từ ngực hắn. Đôi mắt hắn trừng trừng, đầy vẻ không thể tin. Đổi lại là người khác, tuyệt đối không có cơ hội đứng sau lưng hắn trong tình huống không có hộ vệ. Nhưng đại tế tư có địa vị ngang hàng hắn thì khác. Đặc biệt, khi hai bên còn muốn mật đàm liên quan đến lợi ích to lớn. Trong mắt công tước Gura rung động. Hắn đến chết cũng không nghĩ. Ra, đại tế tư rốt cuộc muốn làm gì? Trước khi ánh mắt hắn chìm vào bóng tối, từng xúc tu đỏ tươi lan tràn về phía hắn. Vài giây sau, Bạch Kim giáo chủ ngụy trang thành công tước Gura, rút nửa đoạn trước của thương tích quang từ ngực mình. Hắn nháy mắt ra dấu cho đại tế tư, bảo đối phương xử lý vết máu và thi thể. Sau đó, Bạch Kim giáo chủ động đi ra khỏi phòng. Hắn vừa mở cửa, đã thấy nhóm hộ vệ xông tới. Làm càn! Bạch Kim giáo chủ hét lớn một tiếng với hình ảnh công tước Gura ngụy trang. Nhóm hộ vệ vội vàng quỳ một chân xuống đất. Sau khi công tước Gura ra hiệu bằng tay, tất cả lui ra. Cùng lúc đó, trong sảnh ngủ của vương cung, tiểu quốc vương đang đối mặt với bố bố Uông. Gần đó là vương hậu đang trong tình trạng hôn mê sâu. Bố bố Uông kích hoạt hình chiếu, ảnh đầu ảo của Tô Hiểu xuất hiện. Tiểu quốc vương liếc nhìn vương hậu đang hôn mê, lại nhìn về phía bố bố Uông, cuối cùng ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Đối mặt với Tô Hiểu vài giây, tiểu quốc vương làm bộ sắp gọi người. Tiểu quốc vương chưa đầy 10 tuổi, linh hồn lại cường tráng như vài chục tuổi, kỳ lạ. Lời nói của Tô Hiểu làm tiểu quốc vương định hét lên dừng lại. Hắn đối mặt với Tô Hiểu. Hoa hồng đen đã diệt trừ nhiều đời quốc vương, những vị quốc vương Thánh Lan vương quốc này đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nói chính xác hơn, vị tiểu quốc vương hiện tại, linh hồn của hắn thực ra được truyền thừa từ phụ thân hắn. Hai cha con vì cứu vớt vận mệnh vương tộc, đã dùng kế này. Hoa hồng đen đương nhiên biết điều này, nhưng giết chết quốc vương bù nhìn này quá phiền phức. Cộng thêm huy quang chi thần sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Quy lực của lời thề máu, dù là thần linh, cũng sẽ không muốn nếm thử. Ngươi là ai? Tiểu quốc vương mở miệng với thái độ thông dong. Diệt pháp. Ngươi là kẻ thù của hoa hồng đen. Tử địch. Vậy chúng ta là bạn bè. Tô Hiểu nói xong, hình chiếu của hắn nhấp nháy rồi biến mất. Bố bố Uông trong sảnh ngủ hòa mình vào môi trường xung quanh. Trong thần vực, Tô Hiểu cởi vòng tay hình chiếu. Hắn lấy việc săn chết huy quang chi thần làm điểm khởi đầu, hoàn thành kế hoạch đã dự đoán. Kế hoạch này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật chỉ là đi đường vòng mà thôi. Khi hoa hồng đen đề phòng phía trước, Tô Hiểu đã ở phía sau trận doanh này. Tiêu diệt huy quang chi thần vẫn lạc. Lập trường của đại tế tư cực kỳ khó xử, chỉ có thể mạo hiểm chọn hợp tác với Tô Hiểu. Sự hợp tác này dẫn đến công tước Gura quyền thế rất lớn, bị đại tế tư đâm sau lưng. Sau đó, Bạch Kim giáo chủ mang mặt nạ tiên cổ, ngụy trang thành công tước Gura. Như vậy, đại tế tư, công tước Gura, tiểu quốc vương đều đứng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chuẩn bị, sáng mai sẽ đi vương cung tham dự hội nghị vương quốc do hoa hồng đen triệu tập. Dù sao, trong bốn người quanh bàn nghị sự kia, đại tế tư, công tước Gura, tiểu quốc vương này ba người đều là người phe Tô Hiểu. Tô Hiểu không có mặt, ít nhiều có chút không hợp lý. Vương quốc Thánh Lan, một tiểu trấn vô danh nằm ở biên duyên rừng ba rộng lớn. Sở dĩ gọi là tiểu trấn vô danh vì nơi đây mới thành lập vài năm. Với tình hình tai họa thú dữ không ngừng xảy ra ở khu vực này, không ai dám chắc tiểu trấn có thể tồn tại được bao lâu, có lẽ ngày mai nơi đây đã bị tộc giả thú hủy diệt. Tiểu trấn tuy chỉ có vài trăm nhân khẩu, nhưng bức tường gỗ xung quanh được xây dựng đặc biệt kiên cố. Điều này liên quan đến sự sống còn của họ, nên đương nhiên không ai dám lơ là nửa điểm. Qua dấu vết loang lỗ trên tường gỗ, có thể thấy lực lượng phòng giữ của tiểu trấn vẫn còn kiên cường. Nhưng không hiểu sao, những người lính gác trên tường gỗ hôm nay đều tỏ ra nôn nóng và lo lắng. mây đen che khuất ánh trăng đêm. Đúng lúc này, một cơn gió lớn ập đến, khiến vài người lính gác trên tường gỗ vô thức đưa tay che mặt. Khi mọi thứ lắng xuống, mây đen không còn che ánh trăng. Nhờ ánh trăng, vài người lính gác nhìn thấy một con thú khổng lồ có hình dáng rồng đã đáp xuống bức tường gỗ cao. Đôi mắt hình khe của nó đang quan sát họ. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào mặt, khiến lỗ chân lông hơi đau rát. Chưa kịp cảnh báo, mấy người lính gác đã bất tỉnh bởi một luồng chấn động mang thuộc tính quang minh. Đến đây chính là phong bạo Diễm Long ở đích. Bốn người trên lưng rồng lần lượt là Tô Hiểu, Đại Tế Tư, Cây Sa và Tiên Tri Quỷ Tộc. Nói về việc gặp Tiên Tri Quỷ Tộc thì khá thú vị. Đối phương đến Vương quốc Thánh Lan trước, sau đó được mời với tư cách khách quý đến trang viên công tước Gura để giúp công tước Gura bói các hung. Kết quả bói toán là công tước Gura trong thời gian tới chắc chắn sẽ có một kỳ ngộ lớn, giúp địa vị của hắn tiến thêm một bước. Kết quả bói toán này vừa chuẩn lại vừa không. Cái gọi là kỳ ngộ lớn này chính là Đại Tế Tư mang theo Tô Hiểu đang bị phong ấn năng lực đi gặp công tước Gura để nói chuyện. Nếu việc này là thật, đó đích thực là kỳ ngộ lớn. Vấn đề là, đây là một cái bẫy. Việc có thể bói toán đến trình độ như vậy cho thấy Tiên Tri Quỷ Tộc thực ra đã bói ra đây là một cái bẫy. Hắn cố ý dẫn dắt công tước Gura, khiến hắn trước khi việc này xảy ra đã cho rằng gần đây sẽ có kỳ ngộ lớn đến. Chính vì có sự chuẩn bị này, việc Đại Tế Tư đâm sau lưng mới thuận lợi như vậy. Toàn bộ quá trình sự việc, công tước Gura không có quá nhiều nghi ngờ. Nghĩ lại cũng phải, trong mắt công tước Gura, hắn đã nhìn trộm được tương lai. Hiện tại bốn người trên lưng rồng không phải là kẻ lừa đảo địa tinh, thì cũng là kẻ lừa đảo thần côn, hoặc là kẻ lừa đảo bói toán. Ngoài ba kẻ lừa đảo lớn này, còn có Diệt Pháp nổi danh. Với đội hình như vậy đi vào tiểu trấn vô danh này, khiến người ta không hiểu vì sao lại đổ mồ hôi lạnh cho tiểu trấn. Tin tốt là, kẻ lừa đảo bói toán trong bốn người đã bói ra trong tiểu trấn này có thần tử, nên bốn người mới đến đây. Tìm được người có tư cách kế thừa thần hồn huy quang hiện đã đến mức nước sôi lửa bỏng. Nếu không hoàn thành việc này trước đêm nay, sáng mai các tín đồ thần hy ở khắp nơi Vương quốc Thánh Lan sẽ lần lượt phát hiện thần linh mà họ cầu nguyện đã không còn cảm giác đáp lại như xưa. Một khi tình huống này xuất hiện, sự sụp đổ của thần giáo thần hy sẽ là kết cục tất nhiên. Chiều hôm nay, Đại Tế Tư vẫn vững như bàn thạch, có chút tự tin vào danh thần tử được bồi dưỡng trong thần giáo thần hy, cho rằng thần tử kế thừa thần hồn huy quang là tất nhiên. Kết quả lại là, độ phù hợp của thần tử kia với thần huy quang còn thấp hơn tín đồ bình thường. Điều này khiến Đại Tế Tư huyết áp tăng vọt, thất vọng đến cực điểm. Nhưng sau khi cẩn thận hỏi hai một hồi, cộng thêm thần tử cũng biết, tiếp tục diễn trò không còn tác dụng, mới coi như bày tỏ. Suốt bao năm như vậy, hắn không hề thành kính với thần huy quang, ngược lại đặc biệt sùng bái Đại Tế Tư. Kết quả cuối cùng là, người kế thừa thần hồn không tìm được, nhưng Đại Tế Tư tìm được người truyền vị. Sau khi cả hai bên đều bày tỏ, hắn càng nhìn thần tử càng thuận mắt, cảm giác tiểu tử này tương lai chắc chắn sẽ trở thành kẻ lừa đảo mới. Tâm trạng của Đại Tế Tư khi tìm được người truyền vị rất tốt, nhưng vấn đề bây giờ chưa giải quyết được. Không tìm được người kế thừa thần hồn huy quang thích hợp, kế hoạch sáng mai không thể tiếp tục. Tại thời điểm mấu chốt như vậy, Tiên Tri Quỷ Tộc với bộ râu sắp rủ xuống eo, hơi khom lưng, mở miệng, khéo léo bày tỏ rằng việc bói toán của hắn phải tiêu hao mệnh nguyên, tức là tiêu hao tuổi thọ. Do đó, phải nhận được đủ hồi báo mới có thể bói toán lần nữa. Không phải hắn ham tiền, mà là không lấy tiền sẽ nghịch phản nhân quả và vận mệnh. Qua quan sát của Tô Hiểu, lão già này ngoài việc mắt không tốt lắm, khí tức sinh mệnh lại dồi dào hơn hầu hết người trung niên. Còn về mặt nhân quả, Cây Sa định mắt nhìn, cũng chẳng có cái trứng nhân quả nào. Cộng thêm đôi mắt của Tiên Tri Quỷ Tộc gần như sáng rực như kim tệ, cho thấy lão già này đang nói bừa. Do đó, dưới sự kiên nhẫn khuyên bảo và thuyết phục thân mật của Tô Hiểu, Đại Tế Tư và giáo chủ Bạch Kim, Tiên Tri Quỷ Tộc đã đại triệt đại ngộ, quyết định tình hữu nghị với mấy người quan trọng hơn, nên không thu lệ phí. Tuy nhiên, việc chém giết Sa Chi Vương, đây là lời hứa của Tô Hiểu với Tiên Tri Quỷ Tộc. Đồng thời cũng nói rõ với đối phương rằng dù đối phương không hỗ trợ, hắn cũng sẽ đi đối phó Sa Chi Vương. Hợp tác với các nhà bói toán, có một số việc nói rõ ràng thì tốt hơn. Nếu không, đợi khi nhà bói toán bói ra, sự hợp tác của hai bên sẽ mỗi người giấu tâm tư, khiến kế hoạch thúc đẩy gặp trở ngại lớn. Nói đến thú vị, trước đó xuất phát, đội của Tô Hiểu đi tàu hỏa đến Vương quốc Thánh Lan, tức là Long Thần, A Mổ, Red, Ngân Diện, Veronica, Nữ Mắt Đỏ, Kỵ Sĩ Giả Thú và những người khác, lúc này vẫn còn đang trên đường. Tính thời gian, có lẽ khi bên Vương quốc Thánh Lan này đã phân định thắng bại cuối cùng, họ còn chưa chắc đã đến nơi. Sở dĩ như vậy là vì chiếc tàu hỏa được bao trọn gói trên đường đã gặp phải hàng chục lần tấn công. Cũng may nhờ Veronica có tay nghề tốt về cơ khí, đã nhiều lần sửa chữa chiếc tàu hỏa đó. Tình hình hiện tại là đội ám sát tinh nhuệ do Hoa Hồng Đen phái ra đã cùng đội hộ vệ ở bên kia chiến đấu đến cùng. Điều này thực ra là do một sự hiểu lầm gây ra. Nhiệm vụ của Đinh, A Mổ, Ngân Diện và những người khác là thu hút sự chú ý của kẻ địch và ngồi trên chiếc tàu hỏa này đi đến Vương quốc Thánh Lan. Sở dĩ họ luôn ngồi trên chiếc tàu hỏa này không phải vì nó đặc biệt, mà là để họ di chuyển với tốc độ không quá nhanh. Nhưng hành vi cố chấp ngồi tàu hỏa của Đinh, A Mổ, Ngân Diện và những người khác, trong mắt đội ám sát địch lại khá thâm thúy. Đội trưởng đội ám sát suy đoán, hoặc là đầu óc địch quân có vấn đề, hoặc là trên chiếc tàu hỏa này đang hộ tống vũ khí gì đó mà địch quân muốn dùng để đối phó thủ lĩnh của họ là Hoa Hồng Đen. Thêm nữa, khả năng che đậy cảm giác của Ngân Diện khiến một đám thành viên đội ám sát không thể cảm nhận được tình hình trong toa tàu, điều này càng khiến đội trưởng đội ám sát kiên định hơn ý nghĩ trước đó. Sau nhiều lần tấn công tàu hỏa và bị quân ta ngăn cản, đội trưởng đội ám sát càng chắc chắn điểm này. Do đó, hạ lệnh phải phá hủy chiếc tàu hỏa này, ngăn không cho địch nhân chuyển vũ khí không rõ đó đến Vương quốc Thánh Lan. Đối với điều này, Veronica tức đến ăn không ngon. Mỗi lần tàu hỏa bị hỏng, đều là nàng sửa. Nàng đã sửa mười mấy toa tàu này chỉ còn lại ba toa, mà kẻ địch vẫn nhắm vào chiếc tàu hỏa này. Đối với tình hình bên kia, Tô Hiểu không định can thiệp. Đây chính là kết quả hắn muốn thấy. Hiện tại đối phó Hoa Hồng Đen, phải lấy kỳ thắng, nếu không với thủ đoạn của Hoa Hồng Đen, và đối đầu tính kế với đối phương, có thể trở thành người thắng cuối cùng hay không, thật không chắc. Dưới màn đêm, tiểu trấn yên tĩnh. Bốn người Tô Hiểu dừng bước trước một tiểu giáo đường ở trung tâm tiểu trấn. Qua cửa kính hoa văn, có thể nhìn thấy ánh nến lập lòe trong tiểu giáo đường. Sau khi Tô Hiểu đẩy cửa vào, phát hiện trong tiểu giáo đường này chỉ có một thiếu niên gầy gò, mặc quần áo vải thô giản dị. Hắn ngồi trước tượng thần, tuy gầy trơ xương nhưng đôi mắt rất có thần thái. Người tin ngưỡng hắn sao? Đại tế tư chỉ vào tượng thần huy quang phía trước. Đôi mắt của thiếu niên gầy yếu có vài phần nghi hoặc. Hắn hỏi, ta tại sao lại phải tin ngưỡng một thần linh đã chết? Nghe thấy lời này, đại tế tư trong lòng kinh hãi. Hắn không cảm nhận được nửa điểm siêu phàm trên người thiếu niên này, nhưng đối phương lại hội tụ nỗi thống khổ khó có thể tưởng tượng. Cảm giác giống như đối phương đã hấp thụ nỗi thống khổ ở khu vực này về xung quanh mình, sau đó bằng một phương thức kỳ diệu, khiến những nỗi thống khổ này chậm rãi bốc hơi đi. Đại tế tư nhìn về phía tiên tri quỷ tộc ở cửa. Tiên tri quỷ tộc gật đầu, ý tứ là thiếu niên gầy yếu này chính là người mà hắn bói ra. Thiếu niên, người có hy vọng trở thành thần linh không? Đại tế tư ngồi xuống, ngồi bên cạnh thiếu niên. Không hy vọng, thần linh của chúng ta sẽ chỉ mang đến thống khổ. Ồ, sao ngươi biết? Ta có thể nhìn thấy thống khổ. Vậy sao, vậy nếu ngươi trở thành thần linh, không mang đến thống khổ, chẳng phải sẽ giải quyết vấn đề này? Đại tế tư đã chuẩn bị bắt đầu lừa gạt. Ta sẽ không. Thiếu niên gầy yếu cười, tuy có chút bực mình, nhưng nụ cười của hắn lại vô cùng trong sáng. Ai, ta quả nhiên đã già rồi. Biquea, hay là ngươi đến khuyên hắn một chút đi. Tiếng gọi của đại tế tư vọng ra ngoài tiểu giáo đường. Nghe thấy tiếng, Tô Hiểu đang ngồi trên ghế dài nghiên cứu con mắt bí ẩn đứng dậy, đi vào tiểu giáo đường. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh. Trong tiểu giáo đường này ẩn chứa một cảm giác tai ương, dường như đã hội tụ không ít năng lượng mang thuộc tính tiêu cực, như bị thứ gì đó hấp dẫn mà đến. Khi nhìn thấy Tô Hiểu bước vào tiểu giáo đường, thiếu niên gầy yếu ngồi trước tượng thần ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hắn rất thành khẩn nói với đại tế tư bên cạnh, hay là chúng ta hai người nói chuyện sẽ tốt hơn, hơn nữa vừa rồi ta chỉ là từ chối một cách lịch sự. Vậy nói, ngươi nguyện ý trở thành thần linh? Có chút mong đợi, nhưng càng nhiều là thấp thỏm về sự không biết. Thiếu niên gầy yếu cười cười, ánh mắt tỉnh táo vượt xa tuổi của hắn. Ồ, thấp thỏm như vậy, ta cho ngươi chút thời gian suy nghĩ. Vẫn không được, ta thấy người bên ngoài cửa kia càng thấp thỏm hơn. Ha ha ha, ngươi hiểu lầm rồi. Bi quay an người này chỉ là nhìn qua có chút lãnh đạm, hắn thực ra rất hiền lành. Vậy, ta mạo muội hỏi, vô thượng huy quang đã vẫn lạc như thế nào? Khụ, chúng ta đổi chủ đề. Đại tế tư cười có chút xấu hổ. Hắn lấy ra thần hồn huy quang. Thần hồn này vừa lấy ra, liền hóa thành từng đạo ánh sáng vàng, xẹt qua từng đường vòng cung không ai thấy bay vào thể nội thiếu niên. Quanh một tiếng trầm đục, thiếu niên biến mất tại chỗ, bị sự hấp dẫn của cộng hưởng tính đưa đến thần vực. Nhìn thấy cảnh này, đại tế tư ánh mắt sáng rực, đồng thời trong lòng cũng càng kiên kỵ vài phần năng lực bói toán của tiên tri quỷ tộc. Che giấu dấu vết phi thăng, đại tế tư vừa định bước ra giáo đường, liền phát hiện Tô Hiểu và Cây Sa, cùng với Ba Ha mới bay đến đây, đang chặn cửa. Các ngươi đây là... Đại tế tư vô thức cảm thấy không ổn, nhất là khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của Cây Sa. Chúng ta trở về rồi nói, chúng ta sẽ đi tổng bộ thần giáo thần hy của các ngươi. Ngươi có thủ đoạn dịch chuyển nào đưa tất cả chúng ta đến đó không? Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, đại tế tư lấy ra một viên bảo thạch đầy vết nứt, ném xuống đất. Một trận pháp dịch chuyển xuất hiện. Đại tế tư bước lên trước. Thấy không có chuyện gì, Tô Hiểu, Cây Sa, bà Hà mới bước lên. Tiên tri quỷ tộc vẫn ở ngoài cửa tiểu giáo đường. Lão già này không chỉ có năng lực bói toán, năng lực không gian cũng không yếu. Chỉ có điều, năng lực không gian của hắn có sự hạn chế cực mạnh, chỉ có thể dịch chuyển chính hắn. Năng lực không gian này của tiên tri quỷ tộc là có được nhờ lập một lời thề với một vật tế. Sự hạn chế rất nhiều, nhưng cũng đặc biệt thực dụng. Một lần kích hoạt trận đồ không gian, sau khi dịch chuyển mềm mạ. Lực, Tô Hiểu đến một căn phòng trữ vật rộng chừng vài nghìn mét vuông. Trên từng dãy kệ hàng, trưng bày đủ loại đồ vật có khí tức quỷ dị. Đây đều là những thứ mà thành viên thần giáo Thần Hy đã đoạt lại khi xử lý các sự kiện siêu phàm. Sự tồn tại của thần giáo Thần Hy, đối với Vương quốc Thánh Lang mà nói vừa có lợi vừa có hại. Đội xét xử của thần giáo Thần Hy sẽ đi săn lùng các tà giáo hoặc thành viên thần giáo hắc ám, cùng với đủ loại ngu quỷ xà thân. Điều này vừa duy trì sự ổn định siêu phàm của Vương quốc Thánh Lang, cũng sẽ mượn cơ hội loại bỏ đối địch. Dưới sự dẫn đường của Đại Tế Tư, Tô Hiểu đi đến một thư phòng u tĩnh trên tầng 5 của chủ giáo đường. Không lâu sau, hai tâm phúc của Đại Tế Tư có mặt. Một người là Harbert, người quản lý tài vụ thần giáo Thần Hy. Người này hơi báo, luôn mỉm cười đối đãi mọi người, lần đầu gặp mặt đã tạo cảm giác hòa hợp không thấp. Người còn lại là thiếu nữ mắt gỗ Seo mà Tô Hiểu đã gặp trước đó. Nàng vốn là lực chiến đương mới nổi lên, do biểu hiện trước đó ở thần vực nên được Đại Tế Tư đề bạt làm tâm phúc. Sau khi Seo bước vào thư phòng, thấy Tô Hiểu có mặt, sự kinh ngạc trong mắt nàng lóe lên rồi biến mất. Ngược lại, nàng như chưa từng thấy Tô Hiểu, hai tay chắp sau lưng đứng sau Đại Tế Tư. Ngươi, đúng, chính là ngươi, người trước kia đã gặp chúng ta. Bà Hà nheo đôi mắt ưng mở miệng, ánh mắt sắc bén bất thường. Không. Seo không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt Bà Hà. Lão đại, tên này nói dối. Trước đó khi nhìn thấy chúng ta, ánh mắt nàng đã không đúng, bây giờ lại càng không đúng. Nàng có thể là người dưới quyền Hoa Hồng Đen. Đầu móng vuốt ưng của Bà Hà lóe lên ánh lam. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế. Bằng chứng đâu? Các ngươi có bằng chứng gì chứng minh ta là người dưới quyền Hoa Hồng Đen? Giọng Seo nghiêm túc, tuy biết tình hình không ổn, nhưng nàng không thể tỏ ra chột dạ, càng như vậy càng khiến người ta nghi ngờ. Xin lỗi, chúng tôi không cần bằng chứng. Bà Hà đã vận sức chờ đợi, chỉ chờ lệnh của Tô Hiểu. Ngươi là viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn, Veronica là thủ hạ của ngươi. Ta có thù với nàng. Seo trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Tô Hiểu đánh giá thụ đồng Seo đối diện một lát, rồi lại ngồi xuống. Ha ha ha, hóa ra là vậy, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Nếu ngươi có thù với Veronica, có cơ hội sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp mặt, giải trừ hiểu lầm là được. Bà Hà trở lại trạng thái khờ khạo, không còn chút sắc bén và lạnh lùng nào. Nàng đã giết bạn của ta. Ách, thù này rất lớn, vậy các ngươi tự xử lý đi. Bà Hà đổi chủ đề, điều này khiến không khí trong thư phòng chuyển từ nhiều mây sang quang đảng. Đại Tế Tư vừa rồi cũng không nói gì, hắn tự nhiên phát giác tâm phúc mới được đề bạt này có chút bất thường. Chuyện trước mắt cơ bản đã rõ ràng, điều này ngược lại là tình huống hắn muốn thấy. Biquea, ở đây không có khả năng tai vách mạch rừng. Nói xem, người muốn giao dịch gì với ta? Tô Hiểu không nói gì, bày tỏ việc này do Bà Hà và Cây Sa đại diện. Đồng thời trong kênh đội ngũ, hắn mở cho Cây Sa khoản phí lợi ích hai thành của giao dịch này. Vốn định chia ba thành, nhưng xét đến việc tiếp theo còn hợp tác với Đại Tế Tư, không thể quá ác. Thấy chia hai thành lợi ích, Cây Sa chỉ lấy ra máy POS. Không lấy ra túi tiền thượng cổ hay thứ gì khác. Bà Hà rõ giọng sau, nói, là như vậy, chúng ta giao dịch vòng đầu tiên, tức là thần hồn huy quang, các ngươi đã tiếp nhận. Vậy thì, ta đoán mò, các ngươi chắc chắn cần thứ này. Khi nói chuyện, bà Hà lấy ra thương sáng rực, cấp nguyên sơ ở vũ khí thần linh, từ không gian trữ vật đội ngũ. Hắn tiếp tục nói, nếu thần giáo Thần Hy đã có thần linh mới phi thăng, vậy chắc chắn cần thứ này. Vật này được chế tạo từ kim loại quý giá, hiếm có, ít thấy. Nói cách khác, đây là vũ khí được chế tạo riêng cho thần Huy Quang. Nghe thấy lời này, Đại Tế Tư già hồ ly như vậy vẫn giữ nụ cười. Còn Harbert và Seo đứng sau hắn đều không bình tĩnh, vì họ tin chắc thứ này chính là vũ khí bản nguyên của thần Huy Quang. Ra giá đi. Đại giáo chủ cười rất ôn hòa. Đừng nóng vội, chúng ta còn có bảo vật khác. Ngươi xem cái này, vật này tên là Hạch Tâm Diệu Quang, là bí bảo do thần Huy Quang nhiệm kỳ trước để lại sau khi chết, đã tồn tại hàng ngàn năm. Nghe Bà Hà giới thiệu, sắc mặt Đại Tế Tư vẫn bình thường. Hai món chí bảo này, chúng ta đều mua. Đừng nóng vội, còn có những thứ khác. Hai cuộn giấy này, bên trên ghi chép hai loại năng lực của thần Huy Quang. Bốn món vật phẩm này, đều chuẩn bị bán cho các ngươi. nhưng giá cả thì không phải ta có thể quyết định. Bà Hà bay đến đỉnh tựa lưng ghế ngồi. Cây sa bên cạnh khẽ ho một tiếng, thu hút ánh mắt của đại tế tư và những người khác, ý tứ là nói giá thì tìm hắn. Nửa giờ sau, Hà Bớt với ý thức hơi mơ hồ bước ra khỏi thư phòng. Hắn nhìn hóa đơn trong tay. Là người quản lý tài vụ của thần giáo thần hy, hắn từ đầu đến cuối không hiểu tại sao 228. Tính toán riêng lẻ, đây rõ ràng là nói bừa, nhưng cẩn thận xem xét hóa đơn do cây sa soạn, lại cảm thấy 228 không có vấn đề gì. Một lát sau, Hà Bớt dẫn theo hai người nặng nề trở lại thư phòng. Sau khi người ta khiêng mấy thùng gỗ lớn vào, vị quan tài vụ này mang theo nỗi buồn phiền rời đi, xem ra vẫn đang vì vấn đề 228 trên hóa đơn mà nghi ngờ nhân sinh. Trong thư phòng, Tô Hiểu thu lại từng thùng gỗ lớn. Sở dĩ hắn chọn bán vũ khí thần linh cho đại tế tư là vì hai bên đều có nhu cầu. Thần giáo thần hy sau này muốn rèn đúc vũ khí thần linh mới, nhất định phải tốn kém cái giá lớn hơn để đối kháng. Nếu Tô Hiểu bán thứ này ở đại tụ địa, thực ra bán không được giá cao, vì điều kiện sử dụng vũ khí thần linh quá hà khắc. Ngươi nhận được hạch tâm linh hồn 132 viên. Ngươi nhận được vật phẩm quý giá có tổng giá trị là 89.503 viên tiền linh hồn. Ngươi nhận được chủ nhân minh văn, cấp nguyên sơ ở vũ khí loại dao. Ngươi nhận được xanh thẳm, cấp nguyên sơ ở vũ khí loại dao. Tô Hiểu thực sự không nghĩ tới, thần giáo thần hy lại có hai thanh trường đao cấp nguyên sơ. Ban đầu hắn định chế tạo một món đồ phòng ngự cấp nguyên sơ, nâng cấp sang đêm cuồng lên cấp nguyên sơ. Tiếc rằng, đồ phòng ngự cấp nguyên sơ quá quý hiếm, thần giáo thần hy căn bản không có. Sau khi giao dịch hoàn thành, sắc mặt đại tế tư không còn u ám. Vừa rồi hắn tỏ ra như vậy chẳng qua là để Tô Hiểu và những người khác đừng tăng giá quá ác thôi. Còn về việc hai bên vì thế mà tuyệt giao, điều này không thể xảy ra. Không nói gì khác, việc cùng mưu ám sát công tước Gura này, định trước hai bên chỉ có thể tiếp tục hợp tác. Đã ở trên cùng một thuyền hải tặc, hiện tại chưa thu thập hết hoa hồng đen và một bộ phận vương tộc, đại tế tư chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ngày hôm đó, khi tia dương đầu tiên ló dạng, vương đô dần khôi phục sự nhộn nhịp như xưa. Trên phố bắt đầu lần lượt thấy người đi đường. Tin đồn mới xuất hiện gần đây, sáng nay tự sụp đổ. Tín đồ thần giáo thần hy lại có cảm giác cầu nguyện như trước đây, chỉ có điều, so với trước đây, sau khi cầu nguyện sáng nay, họ đều cảm thấy hơi khác biệt. 8 giờ sáng, trước vương cung rộng lớn, từng người thị vệ đứng thành hai hàng. Lần lượt có đại thần vương quốc và quyền quý bước vào vương cung, thẳng đến nghị sảnh vương quốc ở tầng trong cùng. Trong nghị sảnh vương quốc, diện tích này trên 1000 mét vuông, có thể nói là trang nghiêm mà vẫn che giấu sự xa hoa. Bố cục toàn bộ nghị sảnh là, ở giữa là bàn nghị sự 4 người, hướng ra ngoài là từng tầng ghế ngồi hình tròn. Một lối đi nhỏ rộng mấy mét, thông thẳng đến lối vào ban đầu, mặt đất trải thảm đỏ. Lúc này trên ghế ngồi hình tròn xung quanh, đã có không ít quyền quý vương tộc hoặc đại thần vương quốc ngồi xuống. Và ở bàn nghị sự trung tâm, hoa hồng đen đã ngồi xuống. Nàng có mái tóc tím ngắn rủ xuống tai, bóng mắt đen, khiến nàng có vẻ bí ẩn giống như người khổng lồ ngoại giới. Dù mặc trang phục chính thức là váy áo sa đen, cũng khó che giấu dáng người quyến rũ đó. Nhìn từ bên ngoài, hoa hồng đen nhiều nhất chỉ chưa đến 30 tuổi. Khác giới nhìn thấy nàng sau, rất khó kháng cự sức hút mạnh mẽ lại quyến rũ của nàng. Lúc này hoa hồng đen khuỷu tay phải đặt trên tay vịn, một tay xoa nhẹ trán. Gần đây 2 ngày, nàng có thể nói là vừa ưu sầu lại vừa kinh hãi. Ưu sầu là diệt pháp đến báo thù, kinh hãi là diệt pháp dường như không đánh trực diện, điều này không phù hợp với phong cách của diệt pháp. Trong ký ức của nàng, mấy tên diệt pháp tìm người báo thù đều là trực diện xâm nhập, sau đó giết sạch tất cả thị vệ hoặc hộ vệ của kẻ địch, cuối cùng đối mặt ám sát kẻ thù. Xâm nhập trực diện của ám sát đối mặt là thủ đoạn báo thù thường dùng nhất của diệt pháp mạnh mẽ. Hiện tại hoa hồng đen đã đợi mấy ngày, ngoài việc biết đội ngũ địch đang trên đường, diệt pháp dường như đã biến mất không tăm hơi. Trong khi hoa hồng đen đang suy tư, công tước Gura có mặt và ngồi xuống bên cạnh bàn nghị sự. Điều này khiến hoa hồng đen nhíu mày mảnh. Công tước Gura hôm nay có chút khác so với trước đây. Hoa hồng đen vừa định mở miệng, đại tế tư và tiểu quốc vương đều đến. Đại tế tư trực tiếp ngồi xuống, còn tiểu quốc vương đối diện hoa hồng đen lại không ngồi xuống, mà đứng bên cạnh ghế ngồi, cách bàn nghị sự, đối mặt với hoa hồng đen. Ngồi xuống, nghị viện sắp bắt đầu. Hoa hồng đen nói với giọng bình thường. Điều khiến nàng bất ngờ là tiểu quốc vương đối diện bàn không những không ngồi xuống, vẫn đứng bên cạnh ghế ngồi, mà còn hất cằm lên. Điều này khiến hoa hồng đen có chút khó hiểu. Nàng biết tiểu tử này đã hấp thụ linh hồn của bậc cha chú, nhưng dù đối phương tâm trí trưởng thành, cũng chỉ là một tiểu quốc vương mà thôi. Chưa đợi hoa hồng đen mở miệng, cánh cửa lớn của nghị sảnh vương quốc đã đóng lại, rồi ầm vang mở ra. Một bóng dáng tự mình bước vào nghị sảnh, chính là Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu đối diện bước tới, hoa hồng đen sững sờ trong nháy mắt. Nàng nheo mắt lại, lấy bức ảnh của Tô Hiểu từ túi tài liệu bên cạnh tay, liếc nhìn bức ảnh, rồi nhìn Tô Hiểu đang bước tới, nàng ngây người. Không hổ là Diệt Phát. Ta đã nghĩ đến rất nhiều cảnh chúng ta gặp mặt, duy chỉ không có cảnh hiện tại này. Tâm trạng của Hoa Hồng Đen lúc này vừa nghi hoặc lại vừa sảng khoái. Kẻ Diệt Pháp khiến nàng suốt thời gian gần đây ăn không ngon, ngủ không yên, lại xuất hiện trước mặt nàng với tình huống nàng muốn thấy nhất. Điều này khiến nụ cười trên mặt nàng đã khó mà kìm nén, dứt khoát không kìm nén nữa. Tô Hiểu không nói gì, ngồi xuống ghế thuộc về Tiểu Quốc Vương. Thấy Tô Hiểu ngồi xuống, Đại Tế Tư và Công Tước Gura hai bên đều đứng dậy, đi đến sau ghế ngồi của Tô Hiểu. Ba. Tô Hiểu dùng diêm của chủ nhân vận mệnh đốt một điếu thuốc. Công Tước Gura đứng sau ghế ngồi của hắn, không người lấy gạt tàn thuốc trên bàn nhỏ gần đó, đặt lên bàn nghị sự trước mặt Tô Hiểu, rồi trở lại đứng sau ghế ngồi của Tô Hiểu. Ở phía đối diện, Hoa Hồng Đen nhìn Tô Hiểu đang ngồi vững, cùng với Tiểu Quốc Vương đứng bên cạnh tay hắn, và Công Tước Gura cùng Đại Tế Tư đứng sau ghế ngồi của hắn. Điều này khiến nụ cười trên mặt Hoa Hồng Đen cứng đờ, đồng thời dần biến mất. Bên trong Vương quốc nghị sảnh, không khí ồn ào ban đầu giờ đây trở nên tĩnh lặng, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những vương tộc, quyền quý ngồi quanh những chiếc ghế hình khuyên đều nhận thấy tình hình không đơn giản, nhất là sau khi Tiểu Quốc Vương, Công Tước Gura và Đại Tế Tư đều đứng về phía Tô Hiểu. Đối diện bàn nghị sự, Hoa Hồng Đen sau khi trải qua sự nghi hoặc và kinh ngạc ban đầu, ánh mắt nàng tập trung vào Đại Tế Tư. Sự thay đổi lập trường của Đại Tế Tư khiến Hoa Hồng Đen nghĩ rằng Diệt Pháp lần này đã đối phó thành công với Huy Quang Chi Thần và hiện tại chắc hẳn đã tiêu diệt được vị thần này. Tin đồn ngày hôm qua đã khiến Hoa Hồng Đen cảnh giác về phương diện này, nhưng hôm nay, tin đồn đó tự sụp đổ. Kế hoạch ban đầu của nàng là sau khi nghị viện kết thúc sáng nay sẽ đi đến thần vực xác nhận tình hình. Nhưng lúc này, Hoa Hồng Đen cảm thấy không cần phải xác nhận nữa. Theo nàng, tin đồn ngày hôm qua xuất hiện là do Huy Quang Chi Thần đã bị Diệt Pháp tiêu diệt, chỉ là tin tức bị Đại Tế Tư cùng mấy cao tầng thần Hy Thần Giáo che giấu. Việc thần Hy Thần Giáo ổn định trở lại sáng nay chỉ có một nguyên nhân duy nhất, một Huy Quang Chi Thần mới đã xuất hiện. Mặc dù Hoa Hồng Đen không hiểu cách nào có thể đoạt được thần hồn, nhưng sự thật về việc Đại Tế Tư thay đổi lập trường đã hiển hiện ngay trước mắt. Sau khi cân nhắc tình hình của Đại Tế Tư, Hoa Hồng Đen nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, nhưng chỉ lướt qua rồi không để ý nữa. Ngược lại, Hoa Hồng Đen nhìn về phía Công Tước Gura. Nàng thật sự không hiểu vì sao Công Tước Gura lại phản bội mình. Lợi ích hai bên ràng buộc chặt chẽ, cộng thêm cảm giác không mấy bình thường của Công Tước Gura sáng nay, một suy đoán đã hiện ra trong lòng Hoa Hồng Đen, Công Tước Gura đã bị ám sát. Chính xác hơn là bị Đại Tế Tư, người đã phản chiến, ám sát. Nếu không, với thủ đoạn của Công Tước Gura, ông ta sẽ không chết một cách lặng lẽ như vậy. Hoa Hồng Đen đánh giá rằng Diệt Pháp đã phái một đội ngũ nhỏ nhưng đủ mạnh đi tàu hỏa đến Thánh Lan Vương quốc để đánh lạc hướng nàng. Sau đó, bản thân Diệt Pháp đã lặng lẽ đến Thánh Lan Vương quốc, đồng thời tiến vào thần vực giết chết Huy Quang Chi Thần. Huy Quang Chi Thần vừa chết, sự sụp đổ của thần Hy Thần Giáo chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến vô số kẻ thù mà Đại Tế Tư đã đắc tội trong nhiều năm qua, việc lôi kéo vị Đại Tế Tư sắp đào mạng là rất dễ dàng. Chỉ cần lôi kéo được Đại Tế Tư, khả năng ám sát Công Tước Gura là rất cao. Sau khi hoàn thành hai việc này, chỉ cần thêm chút lôi kéo, Tiểu Quốc Vương sẽ lựa chọn liều mạng một lần. Bị họ lừa dối rồi. Trong ấn tượng của ta, Diệt Pháp dù đã cường đại và trí tuệ, nhưng mấy kẻ Diệt Pháp đó, hễ có thể động thủ là lười động não. Dần dần, điều này đã để lại một ấn tượng cố định trong ta. Hoa Hồng Đen nói với giọng cười mà không phải cười, vẻ bình tĩnh khiến người ta nhầm tưởng rằng tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. So với những điều đó, ta muốn biết hơn, ngươi vì sao lại được gọi là kẻ thần bí? Tô Hiểu mở lời, điều này rất khác thường. Thay vì như mọi khi, hắn đã hạ lệnh cho cấm quân mai phục xung quanh xông vào. Có rất nhiều nguyên nhân. Vài tiếng nữa, ngươi hẳn sẽ biết. À, nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa cho người động thủ sao? Tạm thời không. Ta chuẩn bị tiếp tục trò chuyện với ngươi. Ta gần đây rất bận, muốn tiếp tục nói chuyện với đại tỷ tỷ, trừ khi ngươi có thể nói cho ta vài chuyện. Nói đến đây, đôi môi mỏng màu tím của Hoa Hồng Đen khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Lão yêu bà mấy ngàn tuổi còn tự xưng đại tỷ tỷ, phốc. Phía sau, bà Hà tung ra công kích tinh thần. Hoa Hồng Đen vẫn giữ nguyên thần sắc, chỉ là ánh mắt nhìn bà Hà như thể đang nhìn nguyên liệu nấu ăn cho đêm nay. Ngươi là kẻ Diệt Pháp duy nhất ta từng gặp, vui vẻ nói nhảm với kẻ địch như vậy, nhất là còn nói nhảm lâu như vậy với phân thân của kẻ địch. Thân hình Hoa Hồng Đen hơi mờ đi trong nháy mắt. Nàng vẫn luôn dựa vào phân thân này, đủ để giả lẫn thật, để lộ diện. Điều này rất phù hợp với phong cách hành sự của Hoa Hồng Đen. Để chờ thuật thức kích hoạt, nói nhảm với ngươi cả ngày, có gì không được. Tô Hiểu vừa nói xong, từng chiếc xúc tu màu đen xuyên thủng mặt đất quanh chỗ ngồi của Hoa Hồng Đen, cuốn chặt lấy hai cánh tay nàng. chỉ là một hóa thân, dù bị ngươi giết chết, cũng... Hoa Hồng Đen nói được nửa câu thì sắc mặt biến đổi, bởi vì nàng phát hiện liên kết giữa bản thể và phân thân ngày càng chặt chẽ hơn. Với kinh nghiệm lúc này, nàng đánh giá rằng kẻ địch đang sử dụng vị trí hóa thân của nàng để truy tìm bản thể. Ở đâu? Tô Hiểu không còn để ý đến Hoa Hồng Đen nữa, mà nhìn về phía cây xa vừa hiện thân. Xem hướng là khu vực phía sau Vương Đô, hẳn là một trang viên. Cây xa nói xong, vội vàng thu hồi chiếc la bàn có tạo hình kỳ dị trong tay. Đây là bảo vật hắn mới thu hoạch được. Nhận được xác nhận từ cây xa, một cây huyết thương xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Sau khi đâm ra tầng tầng khí bạo trong không khí, huyết thương ghim chặt phân thân của Hoa Hồng Đen vào ghế, máu tươi văng khắp nơi. Ngươi đến chậm rồi, diệt pháp. Mặt phân thân của Hoa Hồng Đen lấm tấm vết máu bắn ra. Đây chính là điểm cao minh của phân thân nàng, đây là một bộ huyết nhục chi khu có thể chịu đựng một phần lực lượng tinh thần của nàng. Oanh! Huyết thương nổ tung, phân thân của Hoa Hồng Đen cùng chiếc ghế dưới người nàng đều vỡ vụn. Đối với việc Hoa Hồng Đen dùng phân thân đến dự, Tô Hiểu sớm đã đoán trước. Nếu không, hắn đã không ủy thác cây xa bố trí thuật thức truy tung từ trước. Chính xác hơn, khi biết toàn bộ cấm quân trong vương quốc nghị sảnh đều do cháu ruột của công tước Gura điều khiển, Tô Hiểu đã đoán được kết quả này. Hoa Hồng Đen có thể dùng một phân thân gần như khống chế toàn bộ Thánh Lan Vương quốc. Với tâm tư kín đáo như vậy, nàng tất nhiên sẽ không dùng bản thể bước vào một kiến trúc đầy cấm quân bao vây, trừ khi số cấm quân đó đều do nàng khống chế. Trước khi đến Thánh Lan Vương quốc, Tô Hiểu đã suy nghĩ một vấn đề. Đầu tiên, qua mọi việc Hoa Hồng Đen làm, có thể thấy nàng không phải người thiếu lý trí. Ngược lại, đây là người tâm tư kín đáo, dạ tâm rất lớn. Với cơ sở này, Tô Hiểu bắt đầu suy đoán mục đích của đối phương. Nhìn bề ngoài, mục đích của Hoa Hồng Đen dường như là khống chế toàn bộ Thánh Lan Vương quốc. Nếu Hoa Hồng Đen là dân bản địa của thế giới này, thì việc nàng sinh ra ở Thánh Lan Vương quốc và cuối cùng muốn khống chế vương quốc này là điều hợp lý. Vấn đề là, Hoa Hồng Đen đến từ hư không, từng là một thành viên của phe Diệt Pháp, còn tham gia vào trận chiến đỉnh phong giữa Diệt Pháp và Thi Pháp. Thử nghĩ xem, một người như vậy, tầm nhìn liệu có giới hạn ở việc khống chế một vương quốc của thế giới nguyên sinh. Hơn nữa, đây không phải liên minh hay đế quốc Bắc Cảnh, mà là Thánh Lan Vương quốc. Một vương quốc nội bộ hỗn loạn tưng bừng. Điều này khiến người ta khó hiểu. Kiến thức, năng lực, dạ tâm của một người quyết định giới hạn tối đa mà người đó có thể đạt tới. Và giới hạn tối đa của Hoa Hồng Đen tuyệt không đơn giản là khống chế Thánh Lan Vương quốc. Nếu nghĩ như vậy, chỉ còn lại hai khả năng, Hoa Hồng Đen cực kỳ say mê hưởng lạc, hoặc là việc nàng ở Thánh Lan Vương quốc là vì sự cường đại của bản thân. Một người từng tham gia chiến tranh đỉnh phong tự nhiên sẽ nghiêng về khả năng sau. Hoặc có thể nói, nàng khao khát trở thành tuyệt cường giả hơn hầu hết mọi người và cũng có phương thức rõ ràng hơn để tiến tới bước này. Nếu nghĩ như vậy, cần phải suy đoán lại mục đích của Hoa Hồng Đen. Hoặc có thể nói, bên trong Thánh Lan Vương quốc có thứ gì đó có thể giúp Hoa Hồng Đen đạt được bước này. Tài nguyên? Rất không có khả năng. Dốc hết tài nguyên của liên minh cũng chỉ có thể khiến Hoa Hồng Đen tiến thêm một bước và cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Như vậy, cần phải cân nhắc những thứ tương đối khó chú ý tới. Ví dụ, một vương quốc chịu đủ sự thu lấy của thần linh, áp bức của vương tộc, bóc lột của quyền quý sẽ xuất hiện bao nhiêu tai ương. Nếu có thể hấp thụ những tai ương này, đây sẽ là một luồng lực lượng khó có thể tưởng tượng. Huy Quang Chi thần thu thúc đẩy tín ngưỡng lực từ sự khổ cực của tín đồ. Do đó, Thánh Lan Vương quốc có nhiều nhất hai thứ, một tín ngưỡng lực, hai tai ương. Tín ngưỡng lực thuộc về Huy Quang Chi thần, vận rủi thuộc về Hoa Hồng Đen. Mục đích của hai phe là nhất quán, trở thành tuyệt cường giả. Đây cũng là lý do vì sao vương tộc, quyền quý của Thánh Lan Vương quốc dường như không biết kết quả sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục như vậy. Họ không phải không biết, mà là không dám ngăn cản, vì điều này sẽ chọc giận thần linh và nữ vương. Phương thức hấp thụ tai ương của Hoa Hồng Đen nằm ngay trong vương đô. Đây cũng là lý do vì sao gần như toàn bộ Thánh Lan Vương quốc đều trong khổ cực, thiên tai không ngừng, thú tộc xâm nhập, chỉ có vương đô là một mảnh yên bình. Bởi vì nơi đây sẽ không tồn lưu tai ương, đều bị thủ đoạn của Hoa Hồng Đen trấn áp. Nghị viện kết thúc, giải tán đi. Giáo chủ Bạch Kim, người giả trang thành công tước Gura, mở lời. Nghe vậy, những vương tộc quyền quý trong nghị sảnh đều vội vàng rời đi. Họ bằng lòng nghe lệnh Hoa Hồng Đen là vì đối phương thế lớn và cũng vì nhược điểm nằm trong tay đối phương. Trước mắt, Đại Tế Tư, công tước Gura, tiểu quốc vương đồng thời đứng ra, cộng thêm thế lực dưới trướng Hoa Hồng Đen đã không còn vững chắc như nhiều năm trước. Trải qua chuyện này, thế lực bí ẩn che giấu trong bóng tối lại bắt đầu từ sụp đổ. Đây cũng là lẽ đương nhiên. Đôi khi cá thể cường đại và thế lực ổn định rất khó tồn tại cùng nhau. Sau khi quyết định theo đuổi cá thể cường đại, cần phải tập trung tài nguyên, lớn mạnh bản thân. Dần dần, những người dưới trướng không được chia lợi ích phong phú như trước kia, khó tránh khỏi nảy sinh dị tâm. Qua biểu hiện của hoa hồng đen, nàng rất có thể đã cường đại đến mức không cần thế lực dưới trướng nữa. Ví như nàng thật sự thăng cấp lên tuyệt cường giả, thì chỉ cần cho nàng một năm, thậm chí nửa năm thời gian, nàng có thể tổ kiến ra một thế lực mạnh hơn xa trước đó. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu rõ vì sao hoa hồng đen am hiểu quyền mưu, thế lực tụ tập lại dễ dàng tan vỡ như vậy. Hóa ra đối phương chỉ dùng thế lực này để quá độ, mục tiêu cuối cùng là trở thành tuyệt cường giả. Điều này mới phù hợp với tầm nhìn của hoa hồng đen. Suy nghĩ kỹ lưỡng, mục đích của hoa hồng đen khi đến thế giới này có lẽ đã sớm là như vậy. Thậm chí, vào thời đại liên minh và đế quốc Bắc Cảnh khai chiến, hoa hồng đen đã bắt đầu thu thập tai ương. Nếu thật sự là như vậy, thời đại đó mới là thời kỳ chính hoa hồng đen thu thập tai ương. Việc khống chế Thánh Lan Vương quốc tiếp theo giống như bổ khuyết cho những chỗ trống còn sót lại. Chúng ta thế này tính là thắng hay là bại? Tiểu quốc vương có chút không hiểu tình hình phía trước. Bên cạnh hắn đều là người do hoa hồng đen sắp đặt, thông tin gần như trống rỗng. Từ lúc này mà xem, chúng ta chậm một bước. Giáo chủ Bạch Kim gỡ mặt nạ tiên cổ xuống, hắn không cần phải giả trang nữa. Bốp một tiếng, mấy sợi tơ vô hình nối liền Tô Hiểu và mặt nạ tiên cổ hoàn toàn đứt ra. Điều này khiến mặt nạ tiên cổ dần dần biến mất, cuối cùng tan biến khỏi cảm giác của Tô Hiểu. Hai bên chia tay như vậy. Tô Hiểu liếc nhìn vị trí mặt nạ tiên cổ biến mất. Tiếp tục mang theo mặt nạ tiên cổ đã không còn sáng suốt. Chia tay theo cách hiện tại là kết cục tốt nhất. Tuy nhiên, hắn có cảm giác rằng đây chỉ là tạm thời chia tay, sau này còn sẽ gặp lại. Cạch cạch cạch. Lớp tinh thể lan tràn trên mặt đất, tạo thành hình dạng trận đồ. Tô Hiểu một tay đặt ở trung tâm trận đồ, quanh một tiếng, truyền tống không gian nổ vang. A Mổ hiện thân, ầm vang rơi xuống đất. A Mổ không phải tự mình đến, nó còn đang ôm một tên thích khách mặc hắc giáp toàn thân. Chỉ thấy A Mổ hai tay nắm lấy cổ tên thích khách hắc giáp, két sụp đổ một tiếng vặn đầu hắn xoay 180 độ. Bò. A Mổ ném bay kẻ địch trong tay. Vì mang theo nộ khí, kẻ địch ngã xuống đất còn nảy lên như quả bóng da. Lưỡi búa khẽ kêu, A Mổ kéo long tâm phủ cắm sâu vào máu thịt sau lưng mình, sâu gần 20cm, chặt đứt cả xương cốt. Vết thương đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. A Mổ treo long tâm phủ lên lưng, như thể vết thương không phải của nó, chỉ là vết thương chí mạng, 1-2 phút là có thể tự lành. Biquea, ta sẽ giải quyết tàn dư thế lực của hoa hồng đen. Phương diện này, cứ giao cho ta. Đại tế tư mở lời. Lão già này rõ ràng là chuẩn bị tạm thời ẩn mình. Cái gọi là dọn dẹp tàn dư thế lực của hoa hồng đen, hiện tại thế lực đó gần như tan rã, việc dọn dẹp tàn dư có hay không cũng không quan trọng nữa. Tô Hiểu không nói gì, mang theo bố Ung, A Mổ, Ba Hà đi ra khỏi nghị sảnh. Ban đầu hắn cũng không có ý định để lão thần côn này ra sức nhiều. Chỉ cần trong việc này, thần hy thần giáo không đứng ở phía đối diện, thì không cần để ý đến bên này. Bên này cứ giao cho ta. Thấy Tô Hiểu sắp đi ra khỏi nghị sảnh, đại tế tư mở lời. Nghe vậy, Tô Hiểu dừng bước lại. Thấy thế, nhịp tim của đại tế tư đột ngột chậm lại nửa nhịp. Cả đời này, hắn chưa từng kiên kỵ một người như vậy. Người rất muốn giúp ta. Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn đại tế tư. Phàm là câu trả lời của đại tế tư có nửa chữ không, hắn hôm nay sẽ máu tươi tại chỗ. Đương nhiên. Đại tế tư trả lời dứt khoát. Kia tốt. Tiếp theo bên vương tộc, cũng do ngươi xử lý. Nghe lời Tô Hiểu nói, đại tế tư ngây người. Sau khi công tước Gu ra chết, bên vương tộc chia 5 x 7, cộng thêm cục diện hiện tại, ai tiếp quản bên này, người đó có thể vớt được một khoản lợi lớn từ trong đó. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống đột ngột khiến đại tế tư có chút luống cuống. Cây Sa sẽ hiệp trợ ngươi xử lý việc này. Tô Hiểu nhìn về phía Cây Sa đang xoay người. Cây Sa cười gian xoa tay, ánh mắt đó là ánh mắt sau này chia 5 năm sổ sách. Đại tế tư đương nhiên muốn thấy miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Vấn đề là, trên miếng bánh lớn này có thêm một cây sa, đó là một khái niệm khác. Đây không phải vấn đề có kiếm được hay không, mà là có thể ăn trộm gà không thành lại mất gạo, bồi một khoản vào. Điều này khiến sắc mặt đại tế tư âm trầm. Hắn dùng giọng điệu cứng rắn nói, Biquea, bên này có ta là đủ rồi. Thực ra để cây sa đi. Lời của đại tế tư còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã dừng bước lại lần nữa, một tay đặt trên chu đao, mặt tươi cười nói, xem ra ngươi có kiến giải khác. Một tấm da dê khế ướt đầy huyết văn hiện ra. Sợi máu từ tấm da dê lan tràn ra, không vào trái tim và đầu của đại tế tư. Ha ha ha, làm sao có thể? Ta đã sớm muốn hợp tác với cây sa. Lần này khó được có cơ hội. Đại tế tư như thể không thấy tấm da dê khế ướt, cười đặc biệt chân thành và nhiệt tình. Tấm da dê khế ướt bên cạnh Tô Hiểu biến mất. Hắn mang theo bố Ung, A Mổ, Ba Ha đi ra khỏi nghị sảnh. Trong nghị sảnh, Đại tế Tư ngồi dựa vào ghế, cảm khái lẩm bẩm, thua rồi. Đại tế Tư lấy ra một phần tấm da dê khế ước. Đây là khế ước mắt xích ngược chiều mà hắn đã bố trí khi ký khế ước lúc trước. Có thể dùng phương thức ký khế ước, mắt xích đến người định ra khế ước này, khiến người đó vô tri vô giác ký kết khế ước. Đại tế Tư dùng ngón cái vuốt ve chỗ ký tên. Tên ký Kukulin ở Biquaya trên giấy da dê dần mờ đi, biến thành tiếng cổ tinh linh. Ý nghĩa dịch ra là, vượt sâu. Bạn của ta, ngươi lại dám khế ước với vượt sâu, thật có can đảm. Nghe lời cây xa nói, Đại tế Tư kéo tấm da dê khế ước trong tay xé nát. Điều này vẫn chưa yên tâm, hắn thiêu hủy cả những mảnh vụn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trên con đường đá trong hậu viện vương cung, cây cối hai bên đường nhỏ xanh um tươi tốt. Tiểu quốc vương đang dẫn đường ở phía trước, cuối cùng dừng lại trước một tấm bia đá. Hắn một tay ấn lên, một lối đi thông xuống dưới mặt đất mở ra. Ngươi nhất định phải đi cùng chúng ta sao? Ba Ha đánh giá tiểu quốc vương từ trên xuống dưới, không hiểu vì sao đối phương lại chọn đi theo. Hiện tại lão thần côn kia cùng vương hậu đều muốn giết ta. Nhưng chỉ cần ta chống đỡ đến tình thế lắng dịu, họ lại sẽ bị buộc đưa ta lên vương vị. Đi theo các ngươi, khả năng sống sót của ta là lớn nhất. Tiểu quốc vương ăn món ăn vặt bố bố ung chia cho hắn, không còn che giấu sự thông tuệ của mình nữa. Nói đi, linh hồn của ngươi, rốt cuộc là của ngươi, hay là của phụ thân ngươi? Là của ta. Ta chỉ thu nhận được hiểu biết của phụ thân ta, không phải được nhận thức và ý thức của ông ấy. Phụ thân ta chỉ muốn ta sống tốt, không phải muốn nhờ ta sống lại một lần nữa. Trong khi nói chuyện, tiểu quốc vương đã theo bậc thang đi xuống, bước vào mật đạo dưới lòng đất. Một đường nghiêng nghiêng hướng xuống, khi ánh lửa sáng lên, Tô Hiểu đến một không gian ngầm rộng vài trăm mét. Đây chính là nơi bí ẩn nhất của vương cung. Trước đây dùng để tế điện tiên tổ. Sau này mỗi đời quốc vương đều bị khống chế, nơi này liền vắng vẻ đi. Tiểu quốc vương hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Hắn thực ra cũng là lần đầu tiên đến đây. Hắn là kế thừa một phần ký ức của phụ thân nên mới biết đến sự tồn tại của nơi này. Tô Hiểu nửa ngồi xổm xuống, dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt đất, sau đó nhẹ ấn xuống. Tấm đá trên mặt đất chỉ xuất hiện vết nứt nhỏ. Nơi này khá kiên cố. Lấy ra các loại vật liệu, Tô Hiểu bắt đầu khắc họa trận đồ trên mặt đất. Mỗi khi khắc họa xong một chi tiết nhánh, hắn lại lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, khảm vào đó. Khi trận đồ đường kính mười mấy mét này hoàn thành, tổng cộng 32 viên linh hồn tinh hạch đều đã được khảm vào. Bỏ ra chi phí lớn như vậy chỉ để bố trí một bộ trận đồ là bởi vì thời gian Tô Hiểu đến thế giới này quả thực hơi chậm. Nhưng điều này cũng không có cách. Nửa năm trước, tuy có thể đuổi kịp trước khi kế hoạch của Hoa Hồng Đen hoàn thành, nhưng nửa năm trước, thực lực của Tô Hiểu vẫn chưa thể tiến vào thế giới này. Huống hồ dù có vào, với thực lực lúc đó, cũng chỉ là đến chịu chết. Chuyện đã thành kết cục đã định. Lúc này Tô Hiểu chỉ có hai lựa chọn, hoặc trở về liên minh, từ bỏ việc tiếp tục săn giết phản đồ. Dù Hoa Hồng Đen có trở thành tuyệt cường giả, hiện tại nàng cũng không dám tùy tiện tiến vào cảnh nội liên minh. Đó là một thế lực cường đại đã được rèn luyện qua hàng ngàn năm chiến tranh siêu phàm. Hoặc là, trực diện đối đầu với Hoa Hồng Đen đã trở thành tuyệt cường giả. Cái gọi là tuyệt cường giả thực ra là cách gọi những người đạt đến thực lực đỉnh phong cấp cửu giai. Còn những người có thực lực vượt qua cửu giai thì là chí cường giả. Cách gọi này Tô Hiểu nghe được từ nữ thần may mắn. Như vậy, trước đây Tô Hiểu gọi phu nhân nhận và lão giả cổ xưa là tuyệt cường giả có chút không ổn. Phu nhân nhận chắc chắn là chí cường giả. Còn lão giả cổ xưa, hắn là ở tầng thứ nào thì không được biết. Không thể nghi ngờ, Tô Hiểu hiện tại thực lực khẳng định không phải là đối thủ của Hoa Hồng Đen sau khi thăng cấp. Về phần hắn biết đối phương thăng cấp như thế nào, chỉ cần nhìn biểu hiện tồi tệ của thế lực do đối phương thống lĩnh là có thể xác định điều này. Một người kín đáo như Hoa Hồng Đen, nếu không phải cần thiết, sẽ không làm loại chuyện được mất này. Tô Hiểu sau khi xác định trận đồ không có vấn đề, lấy ra một con đoạn đao tinh thể, đâm vào trung tâm trận đồ, kích hoạt nó. Oanh! Một luồng xung kích khuếch tán, sau đó lại thu lại, nhập vào đoạn đao tinh thể. Trận đồ trên mặt đất làm phiến đất này trở nên hơi mờ. Nhìn xuống phía dưới, có thể thấy từng bóng đen lướt qua, một con cự trảo đột nhiên vươn ra, nhưng bị trận đồ ngăn lại. Trông nó như bị quấn trong một lớp màng mỏng cực dẻo dai. Móng vuốt sắc nhọn dừng trước mặt Tô Hiểu, đầu ngón tay chỉ còn cách chóp mũi hắn chưa tới 10 cm. Diệt pháp. Dưới trận đồ, tiếng gầm thét như đến từ viễn cổ truyền đến. Dù tiếng gầm thét bằng ngôn ngữ cổ xưa, nhưng Tô Hiểu lại nghe hiểu. Mắt Tô Hiểu hiện lên lam mang, điều này làm lực trói buộc của trận đồ tăng lên, áp chế móng vuốt thò ra trở về. Ngươi sớm muộn gì cũng phải trực diện chúng ta sẽ chờ thưởng thức huyết nhục diệt pháp. Tiếng la đầy phẫn nộ pha lẫn hận ý mãnh liệt truyền đến. Âm thanh này như tiếng của ngàn vạn sinh linh chồng lên nhau, hỗn tạp lại. Tô Hiểu rút đoạn đao tinh thể ở trung tâm trận đồ, đi về phía bậc thang. Sau khi ra khỏi thông đạo dưới lòng đất, hắn thẳng tiến đến khu vực phía sau vương đô, tức là trang viên mà cây xa đã định vị trước đó. Thật ra không cần cây xa định vị nữa. Sau khi chuyện hoa hồng đen dùng phân thân tham gia nghị viện bại lộ, toàn bộ khu phía sau vương đô cơ bản không còn nhiều sinh linh sống sót. Dù có may mắn sống sót, cũng biến thành quái vật có linh trí vặn vẹo. Lấy con đường phía sau vương cung làm ranh giới, đi xa hơn nữa, kiến trúc đổ nát khắp nơi, như thể đã trải qua ngàn vạn năm tháng ăn mòn. Bầu trời mây đen dày đặc, không khí tràn ngập bụi đen, làm khu vực này trông tối tăm, áp lực, quỷ dị. Theo con đường hoang tàn tiến lên, nửa giờ sau, Tô Hiểu dừng bước trước một tòa hang ổ khổng lồ mọc ra từ huyết nhục tăng sinh. Nhắc nhở, người đã đến sào huyệt khổ hạnh. Tô Hiểu dừng bước ở lối vào sào huyệt khổ hạnh. Trên mặt đất phân bố tổ chức như mạng nhện, có một chuỗi dấu chân hướng ra ngoài. Tô Hiểu lấy ra một bình dung dịch, đổ lên dấu chân. Lúc này mới phát hiện, dấu chân này có kịch độc. Người khác chỉ cần dẫm lên sẽ trúng mảnh độc. Tránh đi những dấu chân này, Tô Hiểu để giáo chủ Bạch Kim tạm thời ở lại cửa ra vào, tránh bị địch nhân chặn hậu. Còn Tiểu Quốc Vương, hắn tùy ý, có thể đi theo Tô Hiểu xâm nhập sào huyệt khổ hạnh, cũng có thể đi cùng giáo chủ Bạch Kim. Tiểu Quốc Vương kiên định lựa chọn cái sau. Đi trong hành lang hình tròn cao vài mét, Tô Hiểu vừa đến đã cảm giác được, hoa hồng đen đã không còn ở đây. Dư chấn sau khi đối phương lột xác đã khiến khu vực phía sau vương đô biến thành bộ dạng này. Sau đó, hoa hồng đen vừa mới thăng cấp vẫn lựa chọn cầu ổn, chờ vài tiếng sau, thực lực củng cố lại đến tìm Tô Hiểu tính sổ. Tô Hiểu theo thông đạo cấu thành từ tổ chức sinh vật, tiến lên vài trăm mét, cuối cùng cũng đến cuối hành lang. Nơi này là một không gian rộng hàng ngàn mét vuông. Có thể thấy, đây là nơi hoa hồng đen đã sống rất lâu. Nhưng vừa đến đây, Tô Hiểu đã cảm giác được có một luồng khí tức yếu ớt, chôn vùi trong bức tường huyết nhục phía trước. Tranh, tranh. Đao mang lóe lên, bức tường huyết nhục phía trước hóa thành mảnh vụn tản mát. Một thân ảnh hai tay bị trói, tóc đen dài che kín đầu, có đôi mắt màu tím hiện ra. Nàng gầy yếu đến cực điểm, sinh mệnh khí tức đã đến mức có thể tắt bất cứ lúc nào. Như nhận thấy có người đến, mắt nữ nhân tử đồng khôi phục chút thần thái. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau đó cười cười, lẩm bẩm nói, kỳ lạ, mơ thấy diệt pháp chưa từng gặp mặt. Tranh. Đao mang lóe lên rồi biến mất, chặt đứt xiềng xích trói buộc hai tay nữ nhân tử đồng. Tô Hiểu tiện tay cầm lấy chiếc áo choàng màu tím đen trên kệ bên cạnh, ném cho đối phương. Nữ nhân tử đồng dùng chút sức lực còn lại, khoác chiếc áo. Choàng có hoa văn hoa hồng trắng lên người. Nàng ngồi dựa vào giường, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hoa hồng đen ở đâu? Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, khóe miệng nữ nhân tử đồng nhếch lên một đường cong thanh nhã, cười nói, ngay trước mắt ngươi. Nữ nhân tử đồng, không, hẳn là hoa hồng đen mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Đối với điều này, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy bình thường. Hắn kiểm tra danh sách săn giết, tiền thưởng của người thần bí trên đó vẫn là 600 ounce lực lượng thời không. 6 kẻ phản bội, kẻ lừa gạt, kẻ mật báo, kẻ trộm đoạt, người thần bí, kẻ phản chiến, kẻ phản bội. Tên gọi của 5 người khác đều dựa vào phương thức phản bội diệt pháp mà có. Chỉ có người thần bí, tên gọi của nàng đặc biệt nhất, ý nghĩa cũng khó hiểu nhất. Hoa hồng đen hoạt động bên ngoài là nhân cách khác của ngươi. Hay là em gái song sinh? Bố bố Uông mở miệng. Nếu hoa hồng đen thật sự ở đây, vậy kẻ vừa nhìn thấy, cùng với kẻ thăng cấp thành tuyệt cường giả, hẳn là kẻ giả mạo. Chỉ có điều khiến người khó hiểu là, đối phương vì sao lại mạo hiểm dùng thân phận hoa hồng đen? Đó cũng là ta. Rất rất nhiều năm trước, một kẻ ngốc rất có thiên phú, đối với mọi thứ đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, dùng kiến thức nguy hiểm tổ tiên truyền xuống, tự mình truyền tống ngược hướng đến vực sâu. Khi trở về, đã bị vực sâu xâm nhập đến sắp chết. May mắn thay, một lão già mang theo một con chó lớn đến xử lý tồn dư vực sâu, vừa lúc đi ngang qua gần đây. Đúng vậy, kẻ ngốc đó chính là ta. Hoa hồng đen nhẹ nhàng nói ra sự thật. Vì lòng hiếu kỳ và sự vô tri, nàng đã truyền tống mình đến vực sâu. Sau đó, vì trận truyền tống ngược hướng tự động khởi động, nàng bị kéo về. Hoa hồng đen sắp chết trước khi gặp được Ngân Nguyệt Lan ở CD, cùng với lão diệt pháp. Chỉ có thể nói, lúc đó thiếu nữ hoa hồng đen thật sự may mắn. Nguyệt Lan ở CD là một trong những người trị liệu mạnh nhất đối phó sự ăn mòn của vực sâu. Còn lão diệt pháp, lão già có thể nuốt cả năng lượng đao ma, cũng am hiểu trừ bỏ sự sinh sôi của vực sâu trong cơ thể sinh linh. Vấn đề là, hoa hồng đen đã đi thẳng vào vực sâu. Nguyệt Lan ở CD và lão diệt pháp giữ được mạng nàng không sai, nhưng không thể trừ tận gốc sức mạnh vực sâu đã dung hợp với mệnh nguyên của nàng. Lúc đờ Nguyệt Lan ở CD đưa cho Hoa Hồng Đen hai lựa chọn, đi cùng họ, vào phe diệt Pháp, hoặc sống ở nhà vài chục năm, sau đó vào một ngày nào đó sau mười mấy năm, nàng lại vì sức mạnh vượt sâu bộc phát, phát động thuộc sói, chết trước khi biến thành quái vật bị nhiễu sóng. Hoa Hồng Đen chọn cái sau. Nhiều năm trôi qua, Hoa Hồng Đen dưới sự bồi dưỡng của các diệt Pháp tiền bối và Nguyệt Lan, trở thành chuyên gia đối phó sự xâm nhập của vực sâu. Nàng thường xuyên kết bạn với một trong số ít Nguyệt Lan, đi đến nơi vực sâu bộc phát. Đáng tiếc, dù đạt đến trình độ này, mệnh nguyên của Hoa Hồng Đen vẫn bị sức mạnh vực sâu xâm nhập. Nàng biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng nàng không từ bỏ, vì những gì nàng đang làm là ngăn chặn càng nhiều sinh linh phải chịu đựng nỗi khổ bị vực sâu xâm nhập mà nàng đang chịu đựng. Tuy nhiên, nàng không phát hiện ra, dưới sự áp chế quá mức, sức mạnh vực sâu đã chia mệnh nguyên của nàng làm hai. Một cái nàng khác được sinh ra, một linh hồn có khí tức, dao động linh hồn giống hệt nàng, thậm chí có ký ức, kiến thức như nàng, nhưng suy nghĩ và tính cách lại khác. Sự áp chế của Hoa Hồng Đen đối với sức mạnh vượt sâu trong mệnh nguyên của mình từ trước đến nay đã làm cho nàng khác có lực áp chế khó tưởng tượng. Trong nháy mắt, linh hồn của bản thân Hoa Hồng Đen đã bị bao bọc áp chế, sau đó nàng tiếp quản cơ thể. Cứ như vậy, Hoa Hồng Đen dưới biểu cảm ngỡ ngàng của các diệt pháp tiền bối và Nguyệt Lan đã phản bội sang phe thi pháp giả. Điều này làm Sephelia, Hồn Đại Nhân, Vua Lẫm Phong đều rất ngỡ ngàng. Lúc đó họ từng cho rằng Hoa Hồng Đen đây là kế phản gián vụng về. Cho đến sau đó không lâu, vài thi pháp giả ngỡ ngàng phát hiện Hoa Hồng Đen của phe diệt pháp hóa ra thật sự phản bội. Điều này không chỉ làm các diệt pháp đời trước càng ngỡ ngàng, mà còn khiến thi pháp giả tê cả da đầu. Sau đó đến thế giới này, kẻ phản bội ở Hoa Hồng Đen đã nghĩ ra cách thoát ly khỏi cơ thể của Hoa Hồng Đen thật sự, có được cơ thể hoàn toàn mới. Còn Hoa Hồng Đen thật sự, với cơ thể sắp chết, vẫn luôn bị phong ấn đến hiện tại. Loại phong ấn này làm cho tư duy, tế bào cơ thể của nàng đình trệ, nhưng cũng giúp nàng kéo dài mạng sống đến hiện tại. Cũng chính vì thế, Hoa Hồng Đen đã tính là phản bội diệt pháp, cũng không tính. Do đó mới có tên gọi người bí ẩn, cộng thêm 600 ounce tiền thưởng lực lượng thời không. Nếu dựa theo thực lực đỉnh phong của Hoa Hồng Đen, tiền thưởng này ít nhất phải là 1.400 ounce lực lượng thời không. Rời khỏi đây, chờ ngươi. Mạnh mẽ hơn, mới có thể. Hoa Hồng Đen khó nhọc nắm lấy ống tay áo Tô Hiểu, nhưng lời còn chưa nói hết, thần thái trong mắt đã ảm đạm, thân thể dần dần vỡ vụn thành bụi trần. Vài giọt máu bay tới, bị Tô Hiểu dùng tinh thể phong lại. Vì Hoa Hồng Đen tử vong, sao Huy Khổ Hạnh mất đi sự chống đỡ cuối cùng, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Hoa Hồng Đen cuối cùng hoàn toàn hóa thành bụi trần bay tán. Tô Hiểu quay người bước ra ngoài. Trên đường đi, hắn cụ hiện danh sách săn giết, dùng vài giọt máu của Hoa Hồng Đen, xóa tên đối phương trên danh sách. Người đã xóa thành công tên người bí ẩn. Do danh sách săn giết ở huyết khế nhiều lần treo thưởng, người sẽ nhận được tổng giá trị là 600 ounce lực lượng thời không tiền truy nã. Ngươi nhận được mảnh đá thời không 10, đây là vật tương đương giá trị, bán ra tại vườn địa đàng luân hồi có thể nhận được 100 ounce lực lượng thời không. Đang kiểm kê vật tư cần thiết của thợ săn. Ngươi nhận được huy chương miễn trừ. Vật phẩm này, dựa trên tình hình cá nhân của thợ săn mà ngưng tụ. Vật phẩm này trong lần phán định này, tương đương với vật tư 400 ounce lực lượng thời không. Huy chương miễn trừ, sau khi sử dụng huy chương này, có thể miễn trừ hiệu quả giảm ít do thuộc tính mị lực, thuộc tính ý chí lực, thuộc tính may mắn thấp hơn không điểm mang lại, trong phạm vi 50 điểm. Huy chương miễn trừ này khá hữu dụng. Tô Hiểu tuy có kỹ năng cơ bản phụ mị lực, nhưng sự giảm ít do phụ mị lực mang lại vẫn luôn tồn tại. Hoặc nói, phụ mị lực trong khi sinh ra sự tăng thêm mạnh mẽ, cũng sẽ đi kèm với giảm ít. Chỉ có điều, hắn trước đây vẫn luôn dựa vào huy chương miễn trừ, để loại bỏ sự giảm ít này. Huy chương miễn trừ 5 sao hiện tại, Tô Hiểu cảm giác đủ dùng cho mình. Dù sao, thuộc tính mị lực của hắn hẳn không đến mức vượt quá 50 điểm. Hiện tại hắn 16 điểm, khụ, thuộc tính may mắn. 17 điểm, hắn sẽ không trượt dốc nhanh đến mức đó. Gần đây sử dụng ám chi thôn phệ eo mở bình vàng, thuộc tính may mắn lại 1 điểm, điều này là bình thường. Tô Hiểu trực tiếp sử dụng huy chương miễn trừ. Thứ này không chỉ có hiệu quả với thuộc tính mị lực, thuộc tính may mắn trong phạm vi 50 điểm cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tô Hiểu. Nói cách khác, dù hắn vì năng lực địch nhân mà thuộc tính may mắn 49 điểm, vận may của hắn vẫn bình ổn. Mặc dù không có nhiều người có thể khiến thuộc tính may mắn của hắn 49 điểm. Tiền thưởng danh sách săn giết đã được giải quyết, nhưng cường địch hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Hoa Hồng Đen thật sự vừa chết đi trước đó, đã bảo Tô Hiểu rời khỏi thế giới này. Điều này cũng có nghĩa là, kẻ phản bội ở Hoa Hồng Đen chắc chắn đã đạt đến thực lực đỉnh phong cửu giai. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy lo lắng. Hắn suy tư một lúc, để bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha ẩn nấp trước. Hắn tự mình tiến về vương cung. Hắn một mình đối đầu với kẻ phản bội ở Hoa Hồng Đen. Dù xuất hiện cục diện tệ nhất, hắn vẫn có thể dùng phiêu lưu chi nhị eo bảo mệnh. Thứ này là đạo cụ bảo mệnh lấy được từ Mori. Tô Hiểu vẫn tương đối tin tưởng vào sức mạnh của đạo cụ này. Dù đang ở thế giới cửu giai, cấp độ phán định của thứ này vẫn rất đỉnh. Tô Hiểu nhảy vọt giữa các kiến trúc. Sự kịch biến ở khu phía sau vương đô đã khiến toàn bộ vương đô lâm vào hoảng loạn. Cả bình dân lẫn quyền quý đều đang chạy ra khỏi vương đô. Đến hậu viện vương cung đã không còn người trấn giữ, Tô Hiểu ngồi trên một bia đá cao mười mấy mét. Vị trí dưới bia đá này chính là nơi hắn đã bố trí trận đồ trước đó. Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến khoảng 3 giờ chiều, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Tô Hiểu mở mắt, thấy một thân ảnh bay về phía này. Người này mặc váy áo màu đen, tóc dài vài mét, rủ xuống đồng thời bay ra phía sau vì bay với tốc độ cao, trông tuyệt mỹ nhưng mang cảm giác yêu tà. Quanh một tiếng, kẻ phản bội ở Hoa Hồng Đen đột ngột dừng lại, đứng lơ lửng đối diện Tô Hiểu. Vị trí ước chừng cao hơn Tô Hiểu vài mét. Chính xác hơn, lúc này kẻ phản bội ở Hoa Hồng Đen đã không còn liên quan gì đến Hoa Hồng Đen trước đây. Dữ liệu trinh sát về nàng, tên gọi đã biến thành nữ hoàng đau khổ. Ngươi lại không chạy về liên minh, thật làm ta ngạc nhiên. Nữ hoàng đau khổ mở miệng. Nhãn ảnh màu đen của nàng lan tràn đến sau tai, đôi mắt hiện lên màu tím u ám. Chỉ đối mặt thôi cũng khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống đất bỏ mình. Đây là do kịch độc tinh thần gây ra. Tai họa dẫn đến khổ đau. Đối với thế giới này mà nói, ngươi là kẻ diệt thế, càng là tai họa cấp diệt thế. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, mắt nữ hoàng đau khổ đối diện lộ ra vẻ quái dị. Nàng cảm giác, diệt pháp đối diện này đang nổ nàng. Trên thực tế, Tô Hiểu không nói chuyện với nữ hoàng đau khổ, mà đang lấy địa vị thế giới với 45 điểm danh vọng thế giới của mình, thuộc lại chuyện này với thế giới. Tô Hiểu không nói gì, một con đoạn đao tinh thể xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy con đoạn đao tinh thể này, nữ hoàng đau khổ đối diện, suýt chút nữa trực tiếp đeo lên mặt nạ đau khổ. Nàng đã thấy thứ này không ít. Nhiều năm trước, nàng còn trộm thứ này. Phản bội phe diệt pháp không chỉ thế, nàng còn ném thứ này vào khu vực bị vực sâu ăn mòn, ném ở gần nơi tử linh chi thư. Thứ này tên là phong chi nhận, là vật diệt pháp dùng để mở ra thế giới vĩnh quang. Đương nhiên, nó còn có một tác dụng, phóng trục tai họa cấp diệt thế. Nữ hoàng đau khổ vừa giơ tay lên, đã cảm thấy trung tâm cơ thể hơi lạnh. Nàng cúi đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, phong chi nhận đã đi vào cơ thể nàng. Không có cảm giác đau, không có khó chịu. Vũ khí này do diệt pháp ủy thác thợ rèn huyền thoại chế tạo, không phải để giết địch, mà để phóng trục. Đương nhiên, cũng không thể phóng trục tất cả cường địch. Thứ này chỉ nhắm vào một loại địch nhân, cấp diệt thế. Đây là vũ khí phóng trục nhiều chủng tộc cấp diệt thế. Một trong những đặc tính của nó là mỗi lần phóng trục một chủng tộc cấp diệt thế, năng lực phóng trục này sẽ mạnh hơn. Hiện tại phong chi nhận ở có độ bền là 195-340 điểm. Mỗi lần sử dụng, thứ này tiêu hao một điểm độ bền. Không. Oanh một tiếng. Một xoáy không gian màu lam xuất hiện sau lưng nữ hoàng đau khổ. Từng sợi xiềng xích màu lam cuốn quanh người nàng, kéo nàng về phía xoáy không gian khổng lồ phía sau. Không. Mái tóc dài của nữ hoàng đau khổ cắm vào không gian xung quanh. Vì bị kéo giật về phía sau, móng tay sắc nhọn của nàng, trong không khí, tạo ra từng vết nứt không gian màu đen. Trong đôi mắt đã hóa thành đồng tử, tràn đầy sự không cam tâm và khó tin. Thật ra, nữ hoàng đau khổ gặp phải tình huống này hoàn toàn là do không may. Nàng đã chuẩn bị hai phương diện khi chọn con đường tai họa cấp này. Một là trộm phong chi nhận, để tránh sau khi dùng bí pháp cấm kỵ đó thăng cấp đến cấp diệt thế, bị vũ khí này thiên khắc. Hai là dùng phương thức phản bội diệt pháp, nhận được lượng tài nguyên khổng lồ từ phía thi pháp giả. Để tránh người khác nhận được phong chi nhận, nữ hoàng đau khổ quyết tâm, đến khu vực vực sâu lan tràn, chỉ để ném phong chi nhận. Nàng đã nghĩ đến việc hủy thứ này, nhưng chỉ thử một chút, nàng đã từ bỏ. Phá hủy thứ này, chẳng khác nào mở phong ấn thế giới vĩnh quang. Loại cảnh tượng đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Nàng tự mình giữ lại thứ này quá nguy hiểm. Giao cho người khác, giống như đưa điểm yếu cho người khác. Còn phong ấn ở một nơi, cũng có thể bị người phát hiện. Suy nghĩ như vậy, ném phong chi nhận vào vực sâu là cách tốt nhất. Điều mà nữ hoàng đau khổ không ngờ là, sau khi nàng đến khu vực vực sâu lan tràn, ở đó lại thấy tử linh chi thư. Nàng dứt khoát ném phong chi nhận, đặt bên cạnh tử linh chi thư, quay người rời đi. Ý nghĩ trong lòng nàng lúc đó là, lần này ổn rồi, sẽ không có ai nhận được thứ này. nữ hoàng đau khổ không ngờ rằng, linh mục sẽ tiến vào khu vực vực sâu lan tràn, không chỉ đánh thức tử linh chi thư, mà còn mang đi phong chi nhận bên cạnh. Điều càng làm nữ hoàng đau khổ không ngờ hơn là, linh mục lại dùng phong chi nhận này thực hiện một giao dịch với Diệt Pháp. Cuối cùng dẫn đến, phong chi nhận lại trở về tay Diệt Pháp. Đông. Một tiếng vang lớn truyền đến, xoáy không gian khổng lồ đóng lại. Nữ hoàng đau khổ biến mất, đi đến nơi cấp diệt thế nên đi, tức là thế giới vĩnh quang. Ở giai đoạn này, Tô Hiểu chắc chắn không phải là đối thủ của nữ hoàng đau khổ. Dù vây công đối phương, may mắn chiến thắng, cũng chắc chắn là thắng thảm với tổn thất nặng nề. Trong bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, có lẽ chỉ có bố bố Uông có thể sống sót. Đánh đổi lớn như vậy, chi bằng trước tiên phóng trục nàng, chờ bản thân mạnh hơn rồi lại đối chiến. Phong. Tô Hiểu nói xong, nắm lấy phong chi nhận eo lơ lửng trước người mình. Điều này làm cho thông đạo không gian một chiều dẫn đến thế giới vĩnh quang hoàn toàn khóa chặt. Cũng không biết những chủng tộc cấp diệt thế ở thế giới vĩnh quang sẽ hoan nghênh người bạn mới tên là nữ hoàng đau khổ như thế nào. Nếu nữ hoàng đau khổ gặp được nữ hoàng bạc và mốt, chắc chắn sẽ có chủ đề chung. Đoàn tàu gập ghềnh, mang trên mình những dấu vết hư hại nặng nề, vẫn chạy trên đường ray. Nhìn vào những chỗ được tu sửa khắp nơi trên tàu, việc nó còn có thể tiếp tục di chuyển quả là một kỳ tích. Những kẻ ám sát rút lui hết rồi sao? Từ trưa tới giờ không thấy bọn chúng xuất hiện nữa. Veronica ngồi trên nóc toa tàu mở lời. Nàng cuốn đầy băng vải trên người, và băng vải bị nhuộm đỏ bởi máu. Cô gái mắt đỏ im lặng không nói gì. Red ngồi ở phía trước vài toa, nhả ra một làn sương mù lớn. Điếu xì gà trong tay hắn chỉ còn một đoạn nhỏ, bị dập tắt trên nóc toa tàu bằng kim loại. Hắn nói, chắc là bị chúng ta đánh lui rồi. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần đi đến Vương Đô hội hợp với viện trưởng, thương nghị chuyện đối phó Hoa Hồng Đen. Đã không cần thiết nữa. Long Thần Điên đứng dậy từ nóc toa tàu. Trước đó tạm thời gia nhập Phá Hiểu đội, hắn vừa nhận được tin tức rằng Tô Hiểu và giáo chủ Bạch Kim bên kia đã thắng lợi ở Vương Đô. Chưa đợi Red mở lời, chiếc máy truyền tin đeo bên người hắn vang lên. Sau khi kết nối, hắn hai tiếng rồi ngắt liên lạc ngay. Hắn nói không sai, bên Vương Đô đã xử lý xong rồi, chúng ta thắng. Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ? Tiếp tục lên đường thế này, hay là... Veronica trông đầy tâm trạng phức tạp. Suốt chặng đường này, nàng ra tay rất ít, chủ yếu là tu sửa đoàn tàu. Viện trưởng cho chúng ta hai lựa chọn. Một là để viêm long của hắn tới đón chúng ta. Không muốn, ta sẽ gặp nguy hiểm. Cô gái mắt đỏ kiên quyết từ chối. Nàng và phong bạo viêm long đích có thể nói là nước với lửa. Vậy chúng ta cứ ngồi chuyến tàu này đi Vương Đô. Viện trưởng sẽ tạm lưu lại Vương Đô 2 đến 3 ngày, sau đó tất cả chúng ta sẽ dùng truyền tống trận trở về Liên Minh. Nói đến đây, ngoài Đinh ra, tất cả mọi người trên toa tàu đều có biểu cảm khác thường. Đinh nhảy xuống khỏi nóc toa tàu. Lần này hắn tham gia là do nhận nhiệm vụ, hiện tại đội hình này đã hoàn thành nhiệm vụ thì tự nhiên không cần ở lại nữa. Không lâu sau khi Đinh rời đi, Veronica ngồi trên toa tàu nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên sườn đồi đằng xa. Đoàn tàu càng lại gần, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt. Choảng. Một màn nước chém ngang qua tai Veronica, khiến nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh phía sau lưng. Màn nước này mang lại cảm giác áp bức chết chóc quá mạnh mẽ. Choảng. Choảng. Thêm hai màn nước mỏng như cánh ve chém ngang qua. Đoàn tàu ầm ầm vỡ vụn, năm người trên đó đều an toàn rơi xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên sườn đồi. Ta với chư vị chỉ là lập trường đối địch, không có ân oán cá nhân. Nếu chư vị nguyện ý cho ta biết tăng hận ở đâu, ta cũng không cần phải liều mạng với các vị. Ban đầu ta muốn đến Vương Đô tìm viện trưởng của các ngươi, nhưng trên đường gặp được các vị, tiện thể hỏi luôn. Người đàn ông mù mắt khiêm tốn mở lời. Dù hắn không hùng hổ đe dọa, nhưng lại mang đến cảm giác áp lực như bị bóp nghẹt trái tim. Không thể trả lời. Ngân Diện mở lời, đồng thời lặng lẽ ra hiệu cho những người khác rút lui. Kẻ địch lần này gặp phải không cùng đẳng cấp với đội ám sát trước đó. Vậy sao, thật đáng tiếc. Người đàn ông mù mắt đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn nhảy xuống khỏi sườn đồi. Khoảnh khắc hắn chạm đất, địa hình trong phạm vi vài cây số lấy hắn làm trung tâm lập tức biến thành bình địa. Thực vật hóa thành bụi bặm, sơn mạch hóa thành đất cát, bùn đất hóa thành cát mịn. Người đàn ông mù mắt, tức là Thủy Ca, ngồi tùy tiện trên bãi cát. Tay phải hắn nửa đâm vào cát. Một tấm gương cổ xưa chạm đất xuất hiện sau lưng hắn. Nhìn thấy cảnh này, Veronica lập tức dựng súng bắn tỉa, ngắm, khóa mục tiêu, bắn. Đông. Một luồng xung kích lấy Veronica làm trung tâm khuếch tán. Bãi cát trong phạm vi mười mấy mét xung quanh rung lên vì lực giật. Một viên đạn xoắn ốc xuyên phá ràng buộc không gian biến mất, xuất hiện lại đã ở trước mi tâm Thủy Ca. Bốp. Viên đạn xoắn ốc xuyên qua mi tâm Thủy Ca. Tại vị trí đó, xuất hiện những vết nứt như gương. Nhưng cùng với vết nứt trên thủy nguyên ma kính phía sau Thủy Ca khép lại, vết nứt ở mi tâm Thủy Ca cũng biến mất. Gần như đồng thời, Veronica cảm thấy đau nhói truyền đến từ dưới chân, xuyên qua hai chân, thẳng đến thân thể nàng. Bành. Ngân Diện tung một cú đấm móc vào cằm Veronica, khiến nàng bay lên. Khi Veronica bay lên, từng sợi nước lan ra từ bãi cát dưới đất, rút ra khỏi giữa hai chân nàng. Mỗi sợi nước đều nhỏ như sợi tóc. Nếu Ngân Diện chậm một chút, những sợi nước đó sẽ đâm vào trái tim Veronica, nàng chắc chắn sẽ chết. Điều khó giải quyết hơn là những sợi nước này hoàn toàn không thể cảm nhận được. Ngay cả với giác quan của Ngân Diện cũng không phát hiện ra thứ này, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và trực giác để phán đoán. Đừng chạm vào cát dưới đất. Tìm được vị trí chính xác của kẻ địch. Ngân Diện nói trong khi đã nhảy lên tàn tích còn sót lại của đoàn tàu. Hắn phát hiện, năng lực của kẻ địch dường như vô hiệu đối với kim loại. Choảng. Một màn nước mỏng như cánh ve, thẳng đến kỵ sĩ giả thú. Kỵ sĩ giả thú vung quyền trượng, vừa định đánh tan nó, thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì, máu của sinh linh chứa rất nhiều nước. Soạt một tiếng, màn nước cắt qua cổ kỵ sĩ giả thú. Thân ảnh cao lớn của hắn cứng đờ tại chỗ. Một giây sau, đầu rơi xuống. Phù phù một tiếng, thi thể không đầu của kỵ sĩ giả thú ngã xuống bãi cát, im lặng. Nhìn thấy cảnh này, Ngân Diện nheo mắt. Tình hình trước mắt tệ hại đến cực điểm. So với năng lực phiền phức của kẻ địch, việc không tìm thấy vị trí chính xác của kẻ địch mới là vấn đề khó giải quyết hơn. Trong thì kẻ địch đang ngồi trước tấm gương cổ rơi dưới đất cách đó 100 mét, nhưng thực chất đó chỉ là ảo ảnh. Lưỡi đao trên cánh tay Ngân Diện nhô ra. Hắn tự cắt vào vai, dưới xương sườn và lưng, khiến máu tươi chảy ra không quá nhanh. Một màn nước mỏng như cánh ve, thẳng đến cổ Ngân Diện. Gần như đồng thời, Ngân Diện cảm thấy toàn bộ máu tươi của mình đứng yên, cố định hắn tại chỗ. Đây cũng là lý do vì sao kỵ sĩ giả thú chết thảm vừa rồi. Cạch cạch một tiếng, Ngân Diện nghiêng người né tránh. Lượng máu lớn của hắn, từ vết thương được cắt ra trước đó, sộc ra ngoài, khiến hắn không bị cố định tại chỗ. Màn nước cắt ra một vệt đen trong không khí rồi dần tan rã ở phía xa. Cùng lúc đó, cái đầu của kỵ sĩ giả thú vừa bị chặt xuống, lăn xuống khỏi tàn tích đoàn tàu, hướng về phía thi thể không đầu của hắn. Một bàn tay to thò tới, bóp một tiếng bắt lấy đầu. Rõ ràng là thân thể không đầu của kỵ sĩ giả thú đã đứng lên. Hắn không lắp đầu trở lại vết thương ở cổ, mà ném nó ra ngoài, ném về phía Thủy Ca. Phanh. Một màn nước mỏng manh nhưng không thể phá vỡ, đánh lui cái đầu bay tới. Cái đầu đội mũ giáp kim loại này bay trở lại cạnh chân kỵ sĩ giả thú. Hắn nhặt nó lên, đặt vào chỗ cổ bị đứt. Những xúc tu đen kịt lan ra, vết thương ở cổ nhanh chóng khép lại. Ngân Diện nhìn thấy cảnh này, đồng tử co lại. Hắn đè nén nghi ngờ trong lòng, tập trung chú ý trở lại vào Thủy Ca. Thủy Ca trước thủy nguyên ma kính, hoàn toàn không thể phân biệt thật giả. Thêm vào đó, bãi cát trong phạm vi vài cây số xung quanh, chỉ cần chạm vào sẽ bị tấn công bởi xúc tu nước lan ra từ bên trong. Bay lơ lửng trên không trung thì càng nguy hiểm, sẽ bị những vệt nước giao cắt trên không trung cắt nát. Không tìm thấy kẻ địch, mặt đất không thể đặt chân, không thể bay, chỉ có thể dựa vào những điểm dừng chân có hạn, né tránh đòn tấn công của kẻ địch. Hơn nữa, mỗi lần né tránh, hoặc là bị cố định, hoặc là tự tạo vết thương trên người trước, đánh đổi bằng lượng máu lớn để tránh bị cố định. Điều này khiến tình cảnh của 5 người Ngân Diện tệ hại đến cực điểm. Ánh sáng đỏ lóe lên. Lấy cô gái mắt đỏ làm trung tâm, một luồng lực kéo không gì sánh được truyền đến, kéo theo Red, Veronica, Ngân Diện, kỵ sĩ giả thú. Trước khi vòng xoáy màu đỏ này hoàn toàn biến mất, một màn nước chém ngang qua. Một cánh tay của cô gái mắt đỏ, trước khi biến mất, bị cắt đứt không chút cản trở. Màn nước này quá sắc bén, ngay cả bộ giáp của kỵ sĩ giả thú cũng không cản được, huống chi là máu thịt. Nửa phút sau. Rẹt. Tiếng rồng gầm truyền đến từ đằng xa. Điều này khiến Thủy Ca cau mày, cảm nhận được khí tức từ đằng xa. Hắn gật đầu, biết lần này gặp được viện trưởng Biquea, không phải trùng tên, mà là gặp được lão bằng hữu. Lâu lắm rồi muốn so tài với ngươi một phen. Vừa hay lần này có cơ hội. Cho dù bại, ta chết trong tay ngươi cũng không mất mặt. Liệp sát giả ở Biquea. Thủy Ca đứng dậy, cởi bỏ bộ quần áo rộng thùng thình. Cạch cạch từng tiếng vang giòn sau đó, những phong ấn kim loại trên người hắn liên tục được tháo bỏ. Từng vòng kim loại rơi xuống bãi cát dưới đất. Đối chiến với Tô Hiểu, Thủy Ca đương nhiên tiến vào trạng thái giải phóng toàn bộ. Đúng lúc Thủy Ca chuẩn bị chiến đấu một trận với Tô Hiểu, một bóng người đi tới. Trong cảm nhận của Thủy ca, đối phương đầu đội cái bình, thân hình thấp bé, gầy gò, còn có vài phần hèn mọn, gian xảo. Những chiếc vòng phong ấn vừa tách ra khỏi người Thủy ca, trong tiếng đinh đinh đang giòn vang, lại tự động khóa trở lại vào người Thủy ca. Hắn một tay cầm lấy quần áo, quay người bước vào Thủy Nguyên Ma kính phía sau. Thủy ca có sở thích liều chết với cường giả không sai, nhưng hắn không phải thích chết. Đơn đấu với Tô Hiểu thì được, nhưng nếu đồng thời đối đầu với cả Tô Hiểu và Cây Sa, hắn chọn rút lui. Oanh! Mấy mét lửa rồng bão tố phun xuống từ trên cao, bao trùm Thủy Nguyên Ma kính. Nếu là người khác, có lẽ sẽ kiêng dè đây là đồ cha cấp, không dám tùy tiện tấn công. Nhưng Tô Hiểu đã mang theo hai món đồ cha cấp, mới không quan tâm Thủy Nguyên Ma kính là cái thá gì. Lửa rồng phun xuống, xung kích tạo ra một cái hố cát khổng lồ. Các bên trong bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành thủy tinh hóa. Khi lửa rồng dừng lại, Thủy Nguyên Ma kính và Thủy ca đều biến mất không thấy tăm hơi. Nếu như trước đây, đối mặt với sự khiêu khích như vậy, Thủy Nguyên Ma kính sẽ không rời đi như thế. Nhưng hiện tại, Bát Thâm Uyên, Vương Miện Linh Hồn, Nhẫn Cốt U Minh đều có mặt, cộng thêm nhân quả của sách linh hồn tử linh mãnh liệt trên người Tô Hiểu. Trận chiến như thế, khó trách Thủy Nguyên Ma kính rời đi dứt khoát như vậy. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng. Hắn nhận được thông tin cầu cứu từ Red, mới cưỡi phong bạo viêm long, tốc độ tối đa đuổi đến đây. Tô Hiểu đi đến vị trí mà cô gái mắt đỏ và những người khác biến mất. Trong không khí còn lưu lại những hạt sáng màu đỏ. Biến động không gian mãnh liệt lan tỏa xung quanh. Đây là năng lực chưa hoàn thiện của mắt đỏ. Có thể tạo ra một trường lực không gian ngẫu nhiên khởi động nhanh chóng, truyền tống bản thân và những sinh linh gần đó đến rất xa. Giáo chủ Bạch Kim, cùng đi đến đây, mở lời. Ngẫu nhiên đến mức nào? Tô Hiểu nắm lấy một hạt sáng màu đỏ trong không khí. Hạt sáng này dần tiêu tán. Ngẫu nhiên đến mức không ai biết họ bị truyền tống bao xa. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mắt đỏ sẽ không dùng năng lực này. Giáo chủ Bạch Kim cố gắng khóa vị trí của cô gái mắt đỏ và kỵ sĩ giả thú, nhưng cảm giác thăm dò tiến vào biến động không gian chưa tiêu tan sau đó, giống như trâu đất xuống biển. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh, cánh đồng tuyết vô tận. Red, Ngân Diện, Veronica, kỵ sĩ giả thú và cô gái mắt đỏ suy yếu đều đứng trong gió tuyết. Trên mặt năm người ngoài vẻ ngơ ngác, không còn biểu cảm nào khác. Vương quốc Thánh Lan Vương Đô. Phong bạo viêm long đáp xuống hậu viện vương cung. Tô Hiểu bước xuống từ cánh rồng, đi vào căn tiểu lâu ba tầng đang ở tạm. Nơi đây không quá xa hoa, nhưng đủ yên tĩnh. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa. Chuyện hôm nay, hắn cảm thấy không giống như ngoài ý muốn. Theo mùi và khí tức mà bố bố ung truy đuổi, Thủy ca đến từ hướng liên minh, hẳn là một đường truy tung đến đây. Nhìn hướng, 89/10 là hướng vương đô. Nói như vậy, Thủy ca không phải muốn chặn giết Ngân Diện và những người khác, mà có khả năng là nhằm vào chính mình. Theo Tô Hiểu, có hai khả năng, một Thủy ca tại Hiệp hội Du hiệp Công viên tử vong, nhận nhiệm vụ tiền thưởng về mình. Hai Thủy ca vì thân phận viện trưởng bệnh viện tâm thần của mình mới tìm đến mình. Tô Hiểu cảm thấy khả năng thứ hai giống hơn. Nếu là khả năng thứ nhất, Thủy ca không cần phải chặn giết Ngân Diện và những người khác. Nếu suy đoán như vậy, thì Thủy ca hẳn là đang điều tra, hoặc tìm kiếm một thứ gì đó chỉ có bệnh viện tâm thần mới có. Ngoài mấy tên hung phạm ở tầng 3 hầm giam, Tô Hiểu không nghĩ ra bệnh viện tâm thần còn có thứ gì khác đáng để đại động can qua như vậy. Trước hết loại bỏ đặc tính bất diệt ở sinh vật Thâm Uyên và Nộ Sa. Hai kẻ này đều đã bị tiêu diệt hoặc tử vong. Thủy ca là du hiệp tử vong của công viên tử vong, hắn muốn tìm một hung phạm nào đó chắc chắn là liên quan đến nhiệm vụ. Nếu mục tiêu đã chết, nhiệm vụ sẽ thất bại, sau đó sẽ không xảy ra những chuyện này nữa. Sau đó loại bỏ sư vương. Tên này phạm tội rất lớn, nhưng sau khi thế lực ngầm của hắn bị xóa sổ, giá trị của bản thân sư vương, cùng với những bí mật hắn biết, cũng không nhiều. Tâm linh đại sư cũng tạm thời loại bỏ. Mục tiêu của Thủy ca có thể là tâm linh đại sư, nhưng xác suất không quá 10%. Như vậy, chỉ còn lại nữ yêu và tăng hận. Năng lực bắt chước ngụy trang của nữ yêu có thể làm được một số chuyện rất khó làm. Ví dụ như bản thân nữ yêu, cũng vì giả mạo đại nghị viên liên minh mới bị bắt. Đối với tăng hận, có quá nhiều điều chưa biết về sự tồn tại này. Tô Hiểu từng nghi ngờ, hay đặc tính bất diệt ở sinh vật thâm uyên của thế giới này, tăng hận có phải là một trong số đó hay không? Nhưng hắn đã quan sát kỹ và cảm nhận mấy lần, đều không cảm nhận ra điều gì bất thường. Rõ ràng, Thủy ca không vì có thể mượn nhờ một phần sức mạnh của đồ cha cấp mà trở nên kiêu ngạo, chưa từng trực tiếp tấn công bệnh viện tâm thần, điều này có thể thấy rõ. Nếu suy đoán như vậy, mâu thuẫn với Thủy ca chủ yếu là do trận doanh và nhiệm vụ của hai bên. Đây là kết quả ít đáng lo nhất, chỉ cần không phải thù hằn cá nhân, sẽ không phải chết dập đầu. Thủy ca tuy bại trong tranh đạt chiến thế giới bát giai trước đây, nhưng đó là do trận doanh phe mình quá mức bất thường. Hơn nữa, theo lời MVP phe mình là Huyễn Sư, nếu không phải cả đám đánh một người, cuối cùng lại thiết kế dẫn dụ Thủy Ca ra, cùng với sự xuất hiện quan trọng nhất của Kai'Sa, kết quả sẽ thế nào thật sự khó mà nói trước được. Một mình Thủy Ca, suýt chút nữa đơn đấu hơn trăm khế ước giả của công viên Thánh Quang, sau đó lại đánh cho những người của công viên Thủ Vọng ngoan ngoãn. Bản thân Thủy Ca đã rất mạnh, sau khi có được Thủy Nguyên Ma Kính, quả thực đã biến chất. Nói đến thú vị, Tô Hiểu và Thủy Ca đều là những người đầu tiên tiến vào thế giới cửu giai ngay khi vừa hoàn thành tiến độ. Tô Hiểu quyết định tạm thời không để ý đến bên Thủy Ca. So với thời gian bỏ ra để chuyên môn truy sát đối phương, tiếp tục hoàn thành danh sách săn giết đáng tin cậy hơn. Đợi hoàn thành danh sách săn giết, sẽ có đủ tinh lực để cùng Thủy Ca phân thắng bại. Tô Hiểu xem xét danh sách săn giết. Trên đó còn 3 mục tiêu, kẻ trộm, kẻ phản chiến, kẻ phản bội. Trong đó kẻ trộm đã chết nhiều năm, hơn nữa tiên tri tộc quỷ đã hứa sẽ nói cho Tô Hiểu nơi chôn xương của kẻ trộm, chỉ là thời cơ chưa đến. Như vậy, trên danh sách săn giết chỉ còn kẻ phản chiến ở Sa Chi Vương và kẻ phản bội cuối cùng. Tô Hiểu xem xét danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 ở lựa chọn đã hoàn thành. Người thu hoạch được nguyên thạch 3 viên. Lần này nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu không dám nhảy vòng nào. Không phải không làm được, mà là nguyên thạch thu được thật sự quá thoải mái. Nhảy nhiệm vụ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở một số khâu sẽ không quá cao. Dựa trên tài nguyên hiện có của ngươi, ngươi đã kích hoạt giai đoạn chi nhánh nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi có thể chọn một trong số các nhiệm vụ chính tuyến sau đây. Nhiệm vụ chính tuyến ở đánh chết Sa Chi Vương. Phần thưởng nhiệm vụ, nguyên thạch 5 viên. Nhiệm vụ chính tuyến ở đánh chết thủ lĩnh điên cuồng, cần sở hữu vương miện linh hồn mới có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Phần thưởng nhiệm vụ, nguyên thạch 9 viên. Ngươi chỉ có thể chọn một trong hai loại nhiệm vụ chính tuyến trên. Hai lựa chọn bày ra trước mắt. Chi nhánh nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất, hẳn là đối phó Sa Chi Vương, cùng với quân đoàn dưới trướng hắn, vân vân. Trong trường hợp này, chiến lực của Sa Chi Vương tương ứng với tiền thưởng 800 ounce lực lượng thời không. Còn lựa chọn thứ hai là lấy vương miện linh hồn, khiến Sa Chi Vương trở thành thủ lĩnh điên cuồng. Đây là chuyện vương miện linh hồn nhất định có thể làm được. Người bình thường sau khi có được vương miện linh hồn đều sẽ bị vương tọa xương cốt, cùng với quyền hành mà vương miện biểu tượng, mê hoặc. Vương miện linh hồn có một đặc tính, người càng mạnh mẽ, càng dễ bị vương miện này kích động dục vọng trong nội tâm, dẫn đến dục vọng phóng đại không hạn chế. Giống như Sa Chi Vương, một bạo quân có tiếng ở thế giới này, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vương miện linh hồn, số phận trở thành thủ lĩnh điên cuồng của hắn đã được định đoạt. Điều này sẽ khiến quân đoàn dưới trướng Sa Chi Vương trong thời gian ngắn sụp đổ. Trong khi đó Tô Hiểu thậm chí không cần làm gì. Khi đối đầu, hắn đối mặt với Sa Chi Vương, tức là thủ lĩnh điên cuồng, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn, nhưng bên cạnh đối phương sẽ không có thân vệ, vân vân. Ngươi đã chấp nhận nhiệm vụ chính tuyến đánh chết thủ lĩnh điên cuồng, vòng thứ tư. Cảnh cáo, nếu nhiệm vụ này thất bại trong giai đoạn đầu thực hiện, ngươi sẽ tự động tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến đánh chết Sa Chi Vương, vòng thứ tư, và phần thưởng nhiệm vụ này sẽ giảm 50%, thời gian nhiệm vụ cũng sẽ giảm 25%. Ba ha, coi như thành công rồi chứ. Tô Hiểu cầm lấy chén trà, uống ngụm trà phong mật, nhìn sang ba ha. Thành công. Ngân diện bọn họ hẳn là ở Bắc Cảnh, gấp gáp trở về ít nhất cũng phải 5 ngày. Tô Hiểu lại uống ngụm trà, quyết định để Ngân diện và những người khác tự mình chạy về cũng được. Giai đoạn đầu tiếp theo đi đến sa mạc, không cần quá nhiều chiến lực có mặt. Huống hồ trước khi đi đối phó Sa Chi Vương, Tô Hiểu chuẩn bị trước tiên đi một chuyến sa mạc cực nóng, xem trong hố thiên thạch khổng lồ ở đó có bao nhiêu viêm nhật, liệu có đủ để kích hoạt đĩa mặt trời liệt diễm hay không. Uông. Bố bố Uông đột nhiên kêu một tiếng. Nó chiếu một đoạn hình ảnh lên tường, chính là cảnh chiến đấu của HA và mấy chục thành viên thần giáo Rạng Đông. Nguyên nhân gây ra trận chiến không phải do HA làm gì, mà là do thần giáo Rạng Đông và thần giáo Hắc Ám từ trước có thù cũ. Đừng quên, cơ thể hiện tại của HA vốn thuộc về thánh tử Hắc Ám. Với thân phận như vậy đến Vương Đô, đám người thần giáo Rạng Đông tức giận không nhẹ. Đây là điển hình của tổn thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh. Ngay lập tức phái thành viên ra, vây công HA đến kiệt sức, rồi bắt giam. Về phần vì sao không giết chết HA, thần giáo Hắc Ám không dễ chọc. Vì loại chuyện này mà giết chết thánh tử Hắc Ám của thần giáo Hắc Ám, thì mấy năm tiếp theo, thần giáo Rạng Đông cũng sẽ không có ngày yên ổn. Cộng thêm thần linh hiện tại của thần giáo Rạng Đông là mới phi thăng, tự nhiên không muốn gây thêm rắc rối. Bắt sống HA và giam lại là lựa chọn tốt nhất. Biết tin HA bị đánh một trận tơi bời và giam giữ, Tô Hiểu có chút vui mừng. Hắn quên chào hỏi bên đại tế tự, đơn thuần là sai sót. Lão đại, người không nói với bên đại tế tự là HA sẽ đến sao? À, quên mất. Ách. Bà Ha dùng cánh gãi đầu. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trí nhớ của lão đại nó hẳn phải rất tốt mới phải. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? Kêu đại tế tự thả người sao? Chúng ta đi một chuyến. Tô Hiểu chuẩn bị xem HA đã phát triển đến mức nào. Tốc độ phát triển của HA thuộc loại trên trung bình. Nếu HA đến giai đoạn thứ hai hoặc giai đoạn thứ ba, vậy tối nay có thể lấy hoàng giới ra để năm kẻ thôn phệ tranh đoạt. Tô Hiểu lấy ra hoàng giới. Không nghi ngờ gì, đêm nay ai giành được hoàng giới sẽ đạt được ưu thế cực lớn, thậm chí có 7 phần xác suất trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thần giáo Rạng Đông ở chủ giáo đường, tầng 4 dưới lòng đất. Nhà tù hắc ám ẩm ướt, âm lãnh. Trong phòng giam trong cùng, HA ngồi trên chiếc ghế dài đầy vết côn trùng đục khoét, vết chuột cắn, vết bẩn. Hai tay mang theo bộ xích chân phủ đầy quan văn. Nhà lao này đương nhiên không thể nhốt được hắn. Cái thật sự giam giữ hắn là đôi xiềng xích này. Bên cạnh HA là Vivi bị đánh sưng một bên mắt thâm quầng. Cô bé mặt đầy bất mãn, lẩm bẩm, đợi cô nãi nãi ra ngoài, sẽ diệt sạch các ngươi. Bang bong bong một tiếng, cánh cửa sắt nhà giam mở ra. Mười mấy thành viên thần giáo Rạng Đông đi tới, đầu tiên là bật đèn chiếu sáng, sau đó đơn giản dọn dẹp lối đi nhỏ một chút. Ngươi xem ngươi cũng không nói sớm. Chuyện này làm ầm ĩ cả lên. Người nhà mình bắt người nhà mình. Cứ đi bên này, phía trước là tới rồi. Giọng đại tế tự truyền đến. Theo sự dẫn đường của đại tế tự xuống bậc thang nhà giam, dưới sự chen chúc của mấy tên cao tầng thần giáo Rạng Đông, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, bước xuống bậc thang. Trong phòng giam trong cùng, HA hô một tiếng đứng dậy. Điều này khiến Vivi đang xem náo nhiệt giật mình, hỏi, sao thế? HA không nói chuyện, chỉ là hai tay dùng sức hơn ý đồ thoát khỏi xiềng xích. Người có dùng hết sức bú sữa mẹ, cũng không thoát được. Bà Hà bay tới mở lời. HA đứng trước cột kim loại, vẫn trầm mặc, chỉ là ánh mắt càng lúc càng sắc bén. Đại tế tự đi tới nói, Bi Quay à, chuyện hôm nay, nếu trực tiếp thả người, ta không tiện lắm. Dù ta là đại tế tự, cũng không thể. Tô Hiểu không nói chuyện, để đại tế tự tự mình cảm nhận. Được được được, thả người. Ta làm không lại ngươi. Ta sau này tránh xa ngươi ra một chút. Đại tế tự ra hiệu cho thủ hạ thả người. Rất nhanh, cửa lao mở ra, HA và Vivi mặt mày ngơ ngác được thả ra. Một đoàn người đi ra khỏi phòng giam, sau đó ngồi thang máy, đến tầng một chủ giáo đường. Sau khi chia tay với đại tế tự và đám người, Tô Hiểu ra khỏi chủ giáo đường, đi trên con phố rộng rãi nhưng lại vắng vẻ. Phía sau là HA và Vivi. HA, đây là ai vậy? Vivi khẽ mở lời. Nàng bây giờ vẫn còn hơi mơ hồ. Vốn tưởng là tuyệt cảnh, không ngờ lại đơn giản được thả ra như vậy. Trên phố, HA không nói chuyện. Hắn nhếch miệng cười, còn lộ ra hàm răng nanh giao nhau. Đột nhiên xông thẳng về phía Tô Hiểu. Hắn muốn thử xem, mình còn kém bao nhiêu. Đông. Vivi bị một luồng áp lực gió thổi lão đảo lùi về sau. Khi nàng hơi hoảng loạn đảo mắt nhìn về phía trước, phát hiện HA đã biến mất. Đương. Tháp chuông của kiến trúc cổ cách đó vài cây số, đột nhiên truyền đến một tiếng chuông vang. Vivi ngưng mắt nhìn lại, dường như có bóng người khảm vào chiếc chuông lớn đó. Ba Ha mở rộng đôi cánh, kích hoạt ấn ký không gian tạm thời trên người HA, truyền tống hắn từ cách đó vài cây số về. Vừa trở về, HA liền quỳ một chân trên đất, quẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Không thể nào, ngươi. HA còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã lại một chân đá nghiêng, đã hắn bay ra ngoài. Tháp chuông của kiến trúc cổ cách đó vài cây số, lại là câu một tiếng chuông vang. Nhìn thấy cảnh này, Vivi bị chọc giận. Hàm răng trong miệng nàng cắn keo ken két, còn lộ ra hai cái răng khểnh. Nghịch tử. Tô Hiểu quay người đi về hướng vương cung. Nghe lời nói đó, Vivi vốn chuẩn bị liều mạng một lần, lúc này tỉnh táo lại. Nàng dường như biết đây là ai. Hết chương 3703. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.